Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 421. Nữ đế tầm cung. Cùng ngày, Từ Khuyết ở trong hoàng cung ở lại. Kể cả 3000 tuyết thành quân đều có không giống nhau thù vinh đãi ngộ, vào ở trong cung còn có cung nữ thái giám hầu hạ. Dù sao bọn họ đoạt lại Thủy Nguyên quốc thập đại thành, là một nhánh anh dũng cứu quốc anh hùng quân, mỗi người đều hưởng thụ rất cao vinh dự, thậm chí chờ nữ đế trở về, bọn họ còn có thể tiếp thu ban thưởng. Tất cả mọi người đều vui mừng theo Từ Khuyết đi ra Jun, này hoàn toàn chính là nằm thắng. Mà ở này trời tối người yên giờ, Từ Khuyết ngồi ở một gian trong sân chính soạt soạt hút thuốc. Nhị cậu tử nhìn ra rất thèm ăn, cho rằng là vật gì tốt, chết tử tế vô lại từ Từ Khuyết cái kia muốn tới một cây sau, hút mạnh một cái, suýt chút nữa không sang chết, trực tiếp ngã trên mặt đất, vạn phần khiếp sợ nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Tiểu tử, ngươi thật biến thái. Thứ này ngươi lại có thể nôn hút như thường. Nhị cậu tử, ngươi có phải là muốn ăn đòn? Mau mau cút sang một bên, đừng quấy rầy ta suy tư. Từ Khuyết không tâm tư cùng nhị cậu tử nháo, không kiên nhẫn nói rằng tiếp tục đánh lên yên, suy tư. Nhị cậu tử vừa nhìn, không khỏi hỏi. Suy tư cái gì? Lẽ nào ngươi đang chuẩn bị tấn công cái khác bốn quốc? Tấn công cái khác bốn quốc làm gì à? Ta là đang suy nghĩ ban ngày giờ cái kia tướng lính, ngươi không cảm thấy không đúng sao? Băng Ngưng hoàng hậu há lại là như vậy dễ dàng bỏ chạy đi người. Từ Khuyết nhíu mày nói trước sau đối với người tướng quân kia theo như lời nói ôm hoài nghi. Đương nhiên cái kia lời của tướng quân cũng tới từ Tử Huyên trong miệng. Băng Ngưng hoàng hậu bị đánh bị thương, trốn về trong cung còn gặp phải Tử Huyên, cùng Tử Huyên nói là bị nữ đế đánh bị thương, tiếp theo liền đi, này nghe tới luôn cảm thấy không đúng. Lấy Băng Ngưng hoàng hậu dã tâm, không lý do dễ dàng như vậy từ bỏ mới đúng vậy. Nhị cậu tử nghe xong Từ Khuyết nghi hoặc, cũng suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Xác thực có điểm không đúng. Trăm phương ngàn kế bỏ ra 50 năm mới mang theo băng giáp quân giết trở về, không lý do dễ dàng như vậy bỏ chạy chạy. Ngươi xem, liền ngươi như thế ngu đều có thể muốn lấy được, những người khác lại không khả nghi tâm. Ta hoài nghi, chúng ta bị lừa rồi. Từ Khuyết ngưng trọng nói. Nhị cậu tử nghe xong cũng gật gật đầu, có thể một hồi vị, phát hiện không đúng, lập tức cả giận nói. Thối lắm, bản thần tôn làm sao liền ngu xuẩn. Những kia phàm phu tục tử không nghĩ tới là bình thường, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như bản thần tôn như vậy thông tuệ sao? Ngươi vẫn là mau ngậm miệng đi. Ngươi vừa nói chuyện ta đã nghĩ đánh ngươi. Từ Khuyết trợn tròn mắt đứng lên. Nhị cẩu tử lập tức từ trên mặt đất lăn lộn, vọt đến một bên cảnh giác nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Sợ cái gì à? Lại không phải thật đánh ngươi. Ta là đang nghĩ cái kia Băng Ngưng hoàng hậu có thể hay không căn bản liền không đi, khả năng còn trốn ở trong cung. Từ Khuyết cau mày nói. Độ khả thi rất lớn. Nhị cẩu tử gật đầu liên tục. Xem ra ta phải đến nữ đế tẩm cung đi một chuyến rồi. Từ Khuyết chăm chú nói rằng. Nhị cậu tử nhất thời xứng sờ. Ngươi tìm người liền tìm người, đi nữ đế tẩm cung làm gì? Nói xong, nó bỗng nhiên trợn mắt lên kinh hô. Ca múa nhạc, tiểu tử, nguyên lai ngươi là muốn tìm cớ trà trộn vào thủy hoàng trong tẩm cung mù làm à? Thối lắm, nhìn một cái ngươi này dơ bẩn tư tưởng, ta Từ Khuyết là loại người như vậy sao? Có thể hay không dùng trí tuệ nghĩ một hồi, trong hoàng cung chỗ an toàn nhất cũng chỉ có thủy hoàng tẩm cung ạ. Ngoại trừ thủy hoàng, trong cung căn bản không ai dám đi vào, vì lẽ đó Băng Ngưng hoàng hậu nếu là ở trong cung, khẳng định giấu ở thủy hoàng trong tẩm cung. Từ Khuyết nghĩa chính tử nghiêm, có lý có chứng cứ. Nhị cậu tử há miệng, lăng là không cách nào phản bác, còn cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó, nó đột nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai cái chân chó giao nhau cùng nhau, sát có việc nói. Vậy ngươi đi đi, bản thần tôn muốn ở này hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Ta nhổ vào, ngươi cách lại hàng. Từ Khuyết xem thường nhổ nước bọt. Trên thực tế hắn căn bản cũng không chuẩn bị mang tới nhị cậu tử, vèo một cái thân hình lói lên trực tiếp lướt ra khỏi khu nhà nhỏ. Thủy Nguyên Quốc hoàng cung cách cục cũng không tính phức tạp, hơn nữa cái ao thiên nhiều, có nhiều chỗ còn tuôn ra từng sợi bàng bạc thủy nguyên linh khí, như là đến từ dưới lòng đất. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ trong hoàng cung quanh năm có mây mù phiêu bạc, giống như tiên vụ lượn lờ, phàm nhân nếu là đi vào, e sợ trực tiếp sẽ lạc đường. Nhưng đối với Từ Khuyết, điểm ấy linh khí mây mù liền không tính cái gì, con ngươi lướt trên một ít chân nguyên sau, mây mù liền dường như không có gì, lại càng không được bóng đêm đen kịt ảnh hưởng, tầm nhìn một mảnh rõ ràng. Lấy thân phận của hắn ở trong hoàng cung cất bước, hoàn toàn không người nào dám cản hắn. Vì lẽ đó dọc theo đường đi, rất nhiều thái giám cùng cung nữ bao quát hộ vệ coi như nhìn thấy Từ Khuyết, cũng dồn dập dùng sùng kính ánh mắt nhìn hắn, tôn xưng một câu. Gia Cát tướng quân. Cũng có người xưng hắn Từ tướng quân. Từ Khuyết cũng không muốn quá làm người khác chú ý, cũng không thể bị người ta biết hắn muốn đi tìm nữ đế tẩm cung, chỉ lo đánh rắn động cỏ, liền giả ra một bộ tản bộ dáng vẻ, ở trong cung đi dạo lên. Đại cô nương bắt mấy cái bắt mấy cái. Bắt mấy cái hạt dưa ạ. Hắn khẽ hát, kết quả vài tên tuần tra trải qua hộ vệ đúng dịp thấy quăng tới ánh mắt cổ quái. Từ Khuyết chừng mắt khiển trách. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy người khẽ ca à. Mau mau tuần tra đi. Yêu yêu cắt khắc nháo, một người ta uống rượu say, 7-8 cái tiểu muội ngủ cùng ta. Ở vài tên hộ vệ quái lạ trong ánh mắt, Từ Khuyết hát lên đi xa. Không lâu lắm, hắn rốt cuộc tìm được nữ đế tẩm cung, ngay khi hậu cung chính viện. Toàn bộ trong tẩm cung đen kịt một màu, vẫn chưa đốt đèn, mà ngoài cửa nhưng còn có mấy chi hộ vệ qua lại tuần tra. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, thân hình liền lẻn vào góc tối bên trong, đồng thời bàng bạc thần hồn lực đột nhiên tuôn ra trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tẩm cung. Hắn nỗ lực điều tra trong tẩm cung đến tột cùng có người hay không khí tức. Có thể thần hồn lực cứng đụng vào tẩm cung, đột nhiên có một trận đáng sợ phản lực, đem hắn thần hồn chấn động trở về. Ồ! Từ Khuyết nhất thời kinh ngạc. Đo lường đến trận pháp, có thể ngăn cản thần hồn lực dò xét, có hay không tiêu hao 500 điểm giá trị trang bức phá giải. Hệ thống gợi ý âm thanh cũng lập tức ở đầu óc hắn vang lên. Cắt, chỉ có thể ngăn cản thần hồn lực mà thôi, quá mức liền không dùng thần hồn lực chứ, bản bức vương tự mình vào xem. Từ Khuyết trực tiếp từ chối hệ thống. Phá cái rác rưởi trận pháp còn phải 500 điểm giá trị trang bức, hắn đương nhiên sẽ không hoa loại này uổng tiền. Dù sao hai ngày nay tấn công cổ thành, Từ Khuyết cũng đã bỏ ra hơn 1 vạn điểm giá trị trang bức, kiếm về cũng chỉ có hơn 8.000 điểm, nói tóm lại còn thiệt thòi hơn 4.000 giá trị trang bức đây, bất quá vì vẻo nữ đế, hắn miễn cưỡng tiếp nhận rồi sự tổn thất này. Thế nhưng đối với hệ thống loại này gian thương hành vi, Từ Khuyết cho rằng nhất định phải chống lại, muốn thủ vững cần kiệm tiết kiệm truyền thống Mỹ Đức. Vèo. Thừa dịp mấy chi đội tuần tra dịch ra trong nháy mắt, Từ Khuyết lúc này triển khai thân pháp, toàn thân hóa thành từng mảng liễu diệp, từ biến mất tại chỗ, lọt vào trong tầm cung. Đen kịt hoàn cảnh cũng không có cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn. Từ Khuyết vừa tiến vào trong, liền lập tức ngừng thở thu lại trên người hết thảy khí tức, ẩm giật chính mình. Sau đó, hắn mới đánh giá trong tầm cung tất cả, đồng thời tỷ trong miệng cũng truyền đến từng trận nhàn nhạt mùi thơm ngát, chính là nữ đế trên người loại kia mùi vị. Xem ra là tìm đúng rồi. Từ Khuyết khóe miệng hơi dương lên. Nhưng là khi hắn đang chuẩn bị cất bước tiến lên giờ, một vệt sáng đột nhiên từ bên trong góc vọt ra, nương theo đáng sợ hàn ý, lưu quang hóa thành một mặt một nửa dạng cái bát màn ánh sáng trong nháy mắt đem từ khuyết bao phủ, cũng cấp tốc hóa thành hàn băng, hình thành một cái băng lao. Theo sát, một đạo uyển chuyển bóng người chân thành đi ra, tràn ngập cân nhắc cười nói. Tiểu tử rất thông minh, lại có thể tìm tới này đến, bất quá ngươi lá gan cũng lớn quá rồi đó, lại dám tự tiện xông vào Khương Hồng Nhan tầm cung. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 422. Băng ngưng hoàng hậu. Từ khuyết con ngươi hơi híp lại. Hắn vẫn chưa đi né tránh băng lao, bởi vì hắn căn bản không sợ nước hoặc là băng thuộc tính pháp quyết, dù sao khác thường lửa tại người, cái gì nước đá hắn đều tiện tay có thể phá. Chỉ là trước mắt đột nhiên đi ra một cô gái, để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Cho tới nay, hắn ở tu tiên giới gặp quá không ít mạo mỹ như hoa nữ tử, dù sao này một giới tổng thể nhan trị là rất cao. Có thể cô gái này tựa hồ mỹ đến có chút quá đáng rồi. Da như một khối hoàn mỹ mỹ ngọc, kiều hoa muốn nói, mặt sấn ánh bình minh, mi như xuân sơn nhạt nhẽo, mắt như thu ba uyển chuyển. Càng làm cho người ta chấn động chính là, nàng nắm giữ một đôi như tác phẩm nghệ thuật giống như tinh xảo chân dài to, lại eo nhỏ nhắn đựng mông, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là vóc sáng ma duyệt tràn ngập quyến rũ. Này cùng nữ đế hoàn toàn là hai loại ngược lại khí chất. Nữ đế thành thục đoan trang, vóc người đấy đà thướt tha, bất luận mặc cái gì đều có thể phát họa ra hoàn mỹ mê người đường vòng cung, đồng thời loại kia nhạt như nước sạch cao quý trang nhã thành thục khí chất tựa hồ chỉ có trên trời mới sẽ có. Mà trước mắt cô gái này càng như là đến từ A-tu-la yêu nữ, dựa vào bề ngoài là có thể mê hoặc thiên hạ tất cả nam nhân. Đồng thời tu vi của nàng cũng vô cùng không tầm thường, không ngờ đạt đến anh biến kỳ 7 tầng. Yêu tỷ tỷ tiểu thư mỹ lệ, ngươi chính là băng ngưng hoàng hậu sao? Từ khuyết đột nhiên cười hì hì hỏi. Hắn cũng không ngốc, đã đoán ra người trước mắt chính là vị kia băng ngưng hoàng hậu. Hơn nữa nhìn đi tới, này băng ngưng hoàng hậu quả nhiên có thương tích tại người. Sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, trong cơ thể chân nguyên lực khí tức cũng có chút rối loạn. Liễu Tĩnh Ngưng cũng là nhìn kỹ từ khuyết. Ở núi tuyết thời điểm, Liễu Tĩnh Ngưng liền từng thông qua thanh đồng kính từng trải qua từ khuyết thực lực, lại từ nữ đế trong miệng biết được, từ khuyết là đoạn cửu đức đệ tử, giờ khắc này đối với hắn tràn ngập tò mò. Chỉ là khi nghe đến từ khuyết đột nhiên xưng hô nàng vì là tỷ tỷ tiểu thư mỹ lệ. Giờ, Liễu Tĩnh Ngưng khóe miệng không khỏi lướt trên một vệt có nhiều thâm ý nụ cười, tràn ngập cân nhắc. Gia Cát thiếu hiệp quả thật là khác với tất cả mọi người. Liễu Tĩnh Ngưng cười dài mà nói, mỉ nhãn câu hồn, nụ cười xinh đẹp. Từ khuyết rất là tán thành nói. Nơ, ta chính là ta, là không giống nhau tiểu hỏa. Liễu Tĩnh Ngưng sườn sốt một chút, theo sát che miệng. Khanh khách. Cười không ngừng lên trước ngực nhất thời nổi sóng chập trùng, rất là kinh người, không một chút nào so với nhã phu nhân nhược. Nhưng đối với từ khuyết loại này già tài xế tới nói, hắn đã quen cái gọi là hắn cường mặt hắn mạnh thanh phong phất núi, liền từ khuyết cũng là quang minh chính đại trợn tròn mắt. Mang theo nghệ thuật ánh mắt thưởng thức mảnh này dũng cảm phong cảnh. Liễu Tĩnh Ngưng có cảm giác, nhưng không để ý, phảng phất cũng quen rồi, cười nói. Gia Cát thiếu hiệp ngược lại cũng đúng là khôi hài người, bất quá ta ngược lại thật ra thật tò mò thân phận của ngươi, liền Khương Hồng Nhan tầm cung cũng dám tự tiện xông vào, nói vậy ngươi cùng nàng quan hệ thật không đơn giản chứ. Khương Hồng Nhan. Từ khuyết lần thứ hai nghe Liễu Tĩnh Ngưng nhắc tới nữ đế tên đầy đủ. Dù sao trước hắn cũng chỉ biết là nữ đế tên liền gọi Hồng Nhan, nhưng lại không biết nàng họ Khương. Mà cái này họ Khương, lai lịch rất bất phàm. Nguyên gia thần nông thị, ở Hoa Hạ trong thần thoại, Viêm đế nhân sinh ở Khương Thủy, liền lấy họ là Khương, phong thần bảng bên trong Khương Tử Nha cũng là viêm đế đời sau tôn. Nhưng Tử Khuyết cũng không nghĩ xa như vậy, hơi kinh ngạc một thoáng sau, liền cười híp mắt nói. Ta cùng nàng quan hệ rất phức tạp, không phải một ngày hai ngày liền có thể nói xong, hơn nữa ngươi cũng xuất hiện ở nàng tẩm cung nha, đây là không phải cũng nói ngươi cùng với nàng quan hệ cũng thật không đơn giản. Liễu Tĩnh Ngưng cười nhạt. Ta cùng nàng quan hệ đương nhiên không đơn giản. Ta là cao quý hoàng hậu, nếu bàn về bối phận tính, ta vẫn tính là nàng mẫu hậu, không đúng sao? Yêu a, ngươi lời này ta có thể không có cách nào tiếp, nói đi trốn ở đây là muốn làm gì, vì chữa thương. Đang chuẩn bị lại đoạt một lần Thủy Nguyên Quốc. Từ Khuyết nhún nhún vai, cười hỏi. Liễu Tĩnh Ngưng lắc lắc đầu. Kỳ thực ta cũng không có ác ý gì, nguyên bản thiên tân vạn khổ bắt Thủy Nguyên Quốc cũng chỉ là vì vật nào đó, có thể hiện tại không chiếm được. Thủy Nguyên Quốc loại địa phương nhỏ này đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Vì lẽ đó ngươi là trốn ở này chữa thương. Từ Khuyết hỏi trong lòng vẫn là rất hoài nghi. Liễu Tĩnh Ngưng hờ hững đáp. Ngoại trừ chữa thương cũng đang chờ ngươi. Từ Khuyết không khỏi sững sờ, chợt cười to. Ha ha, xem ra hoàng hậu cũng là tính tình bên trong người nha, nửa đêm canh ba chờ ta, được rồi, ta đã hiểu, đến, đừng lãng phí thời gian thoát đi. Liễu Tĩnh Ngưng đúng là lạ kỳ bình tĩnh, vẫn chưa nổi giận, hờ hứng cười nói. Xem ra Gia Cát thiếu hiệp cũng là phong lưu người, từ xưa thiếu niên đa số phong lưu, ngược lại cũng bình thường. Đáng tiếc ta đối với ngươi loại này tiểu tử không hứng thú gì. Ca múa nhạc. Từ Khuyết nghe xong lập tức liền không vui. Ngươi dựa vào cái gì nói ta tiểu à, ngươi xem qua sao? Liễu Tĩnh Ngưng lắc đầu. Ngươi quá tuổi trẻ, tuy nói thiên phú kinh người, nhưng tâm tình còn chưa đủ, không thể thoát khỏi thất tình lục dục, luyện nữa trăm năm, hay là có thể đạt đến chúng ta những này cấp độ. Tiểu tỷ tỷ, không thấy được ngươi cũng rất sẽ trang bức mà. Từ Khuyết cười gằn. Tu tiên muốn thoát khỏi thất tình lục dục. Vậy còn tu cái sắm à, ngược lại bản bức vương có thể sử dụng kinh nghiệm thăng cấp thoát khỏi cái len sợi tiên ta chiếu tu, thất tình lục dục ta chiếu chơi. Liễu Tĩnh Ngưng nở nụ cười, biết Từ Khuyết đối với nàng cảm thấy xem thường, đơn giản cũng không lại chuyện như vậy trên nhiều lời. Lắc đầu nói. Nói chính sự đi, ta chờ ngươi ở đây, vừa đến là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không tìm tới này, thứ hai là có mấy lời, muốn tự mình hỏi một chút ngươi. Nhưng mà Từ Khuyết đối với này Liễu Tĩnh Ngưng liền không có gì hảo cảm, lạnh lùng nói. Xin lỗi, ta tâm tình không tốt, không muốn trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì, thuận tiện cho ngươi cái cơ hội. Lập tức cút khỏi Thủy Nguyên Quốc, bằng không ta cũng không ngại giết thêm một cái người. Nói xong, hắn con ngươi cũng hiện lên một hơi khí lạnh. Thật vất vả cầm Thủy Nguyên Quốc đánh trở về, muốn cho nữ đế một niềm vui bất ngờ, hắn cũng không muốn này Băng Ngưng Hoàng hậu ở vào thời điểm này chuẩn ra cái gì yêu thiêu thân, không phải vậy cái kia mấy ngàn điểm giá trị trang bức nhưng là đổ xuống sông xuống biển. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời sững sờ. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Từ Khuyết chuyển biến nhanh như vậy, trước một giây còn chuyện trò vui vẻ, như hoa hoa công tử, thời khắc này lập tức liền biến thành một cái đằng đằng sát khí người. Xem ra Gia Cát thiếu hiệp đối với ta có chút thành kiến. Bất quá! Ngươi thật giống như còn không phân biệt được tình hình, hiện tại là ngươi bị ta cầm cố, còn nói thế nào giết ta đây? Liễu Tĩnh Ngưng cười nói. Đối với này nói băng lao pháp quyết, nàng rất tin tưởng, dù cho Thủy Hoàng đều không có cách nào dễ dàng phá tan, huống hồ là trước mắt cái này chỉ có nguyên anh kỳ 10 tầng thiếu niên đây. Ha ha, ngươi lúc nào cầm cố ta? A, ngươi là nói tầng này băng sao? Trời ạ, ngươi không nói ta cũng không phát hiện đây. Từ Khuyết giả vờ khuyết đại nói. Liễu Tĩnh Ngưng cười nói. ta biết Gia Cát thiếu hiệp có núi dựa lớn, vì lẽ đó cũng không muốn cùng ngươi là địch, chỉ có điều có một vấn đề, ta nghĩ biết rõ. Ngươi như trả lời, ta nhất định thả ngươi đi ra, mà lại sẽ không đả thương ngươi mảy may. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, Từ Khuyết đột nhiên bàn tay lớn nhẹ dương, lòng bàn tay hướng tiến lên. Xoạt! Một tiếng, một luồng ngọn lửa màu đen, sôi nổi với trong lòng bàn tay, không ngừng nổi lên, chính là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 6 Bát Hoang Phá Diệt Diễm. Sau một khắc, hắn đột nhiên một trưởng vỗ hướng về trước mặt băng lao. Ầm! Lanh lảnh tiếng vang dưới, băng lao trong nháy mắt nứt toác, cấp tốc hóa tan, cũng bị màu đen dị hỏa cấp tốc bốc hơi lên thành từng sợi khói trắng, biến mất không còn tăm hơi. Liễu Tĩnh Ngưng trên mặt biểu hiện trong khoảnh khắc cương cố ở, con ngươi hơi trừng lớn, tỏ rõ vẻ kinh hãi cùng khó có thể tin. Từ Khuyết bước ra ngoài, cười nhạt nói. Ngươi vừa vặn nói cái gì tới? Ta không chú ý nghe, nếu không ngươi nói lại lần nữa. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 423. Nữ đế thân phận thực. Liễu Tĩnh Ngưng kinh ngạc đến ngây người rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình này vẫn lấy làm kiêu ngạo tràn đầy tự tin băng lao pháp quyết. Lại bị thiếu niên trước mắt này dễ như ăn cháo phá tan rồi. Hơn nữa chỉ là một trưởng liền phá tan. Ngọn lửa này là loại nào pháp quyết? Nàng lúc này tập trung Từ Khuyết bàn tay. Có thể Từ Khuyết đã đem dị hỏa thu hồi trong cơ thể. Nhìn Liễu Tĩnh Ngưng cười nhạt nói. Ta vừa vặn nói rồi, tâm tình không tốt, không muốn trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Hiện tại nên ngươi lựa chọn giấc mộng của ngươi đạo sư. Phi không đúng. Hiện tại nên ngươi lựa chọn đi hoặc để lại, đến liền đi nhanh lên, lưu liền ra tay đi, ta xem ở ngươi dung mạo xinh đẹp phần trên có thể để cho ngươi một chiêu. Ngươi không cần như vậy, ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi, hơn nữa cũng liên quan đến Khương Hồng Nhan mệnh, ngươi thật sự không muốn trả lời sao? Liễu Tĩnh Ngưng kiêng kỵ đoạn cửu đức. Không muốn cùng Từ Khuyết giao thủ, không thể làm gì khác hơn là quăng ra mấu chốt của vấn đề, xác thực cùng nữ đế có quan hệ. Từ Khuyết vừa nghe việc này còn quan hệ đến nữ đế mệnh, lập tức một trận chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói. Ngươi nói trước đi nói xem tại sao cùng Hồng Nhan có quan hệ. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời sưởng sốt một chút. Ngươi không biết Khương Hồng Nhan thân phận chân chính. Không đúng, ta đánh giá cao ngươi cùng nàng quan hệ, xem ra nàng chỉ là thuần túy thưởng thức thiên tư của ngươi, chỉ đem ngươi đêm đó vai lứa đối xử, cũng không phải giúp đỡ. Có ý gì? Từ Khuyết lông mày lần thứ hai nhăn lại. Không cái gì, nếu nàng không muốn nói cho ngươi, chính là không muốn ngươi tham dự. Vậy ta cũng không có gì hay hỏi rồi. Liễu Tĩnh Ngưng khá là thất vọng. Lắc lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Có thể lần này đến phiên Từ Khuyết tức giận treo xong ta lòng hiếu kỳ đã nghĩ chạy. Không cửa. Đứng lại. Từ Khuyết lúc này quát lên đưa tay ngăn cản Liễu Tĩnh Ngưng trầm giọng nói. Đưa ngươi biết đến đều nói cho ta. Liễu Tĩnh Ngưng nở nụ cười, lần thứ hai lắc đầu. Ta cùng Khương Hồng Nhan tuy rằng không hợp nhau. Nhưng khi còn trẻ cũng từng là bạn tốt, chuyện của nàng chỉ có thể do bản thân nàng tới nói, ta không thể nói cho ngươi. Thế gian này không chuyện gì không thể. Vốn là để ngươi đi ngươi không đi, hiện tại ngươi không nói, vậy cũng không cần đi rồi. Từ Khuyết lạnh lùng nói. Hắn đã sớm suy đoán nữ đế thân phận không đơn giản, nhưng theo lý mà nói. Nếu nhân gia không chịu nói, cũng xác thực nên tôn trọng người ta. Có thể Liễu Tĩnh Ngưng vừa vặn cũng nhắc qua, này liên quan đến nữ đế mệnh, nói cách khác, nữ đế rất khả năng gặp phải nguy cơ, vì lẽ đó hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Liễu Tĩnh Ngưng thì lại tựa hồ bị Từ Khuyết loại này uy hiếp lời nói có chút chọc giận, sắc mặt cũng hơi phát lạnh, trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi là thật muốn cùng ta đồng thủ sao? ta khuyên ngươi đừng quá tự cho là, nếu không có cân nhắc đến sau lưng ngươi có chỗ dựa, ta đã sớm ra tay rồi, vì lẽ đó. Ngươi đừng quá quá rồi. À, sau lưng ta có chỗ dựa. Ta làm sao không biết nha. Bất quá hiện tại tự cho là người tốt như là ngươi, ta muốn giết ngươi, dễ như ăn cháo. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, đồng thời xoay cổ tay một cái. Tăng. Một thoáng, một cái bát tinh cấp bảo kiếm đột nhiên nắm vào trong tay. Trên người hắn tuôn ra một luồng bàng bạc uy thế, khí thế ngập trời, vô cùng hung hăng cùng bá đạo. Liễu Tĩnh Ngưng lúc này cũng nhớ tới nữ đế. Trước mắt thiếu niên này từng chém giết quá thiên sát lão sát thần, còn chém giết quá hỏa nguyên quốc hoàng đế. Mới đầu nàng cũng không tin, nhưng bây giờ nhìn đến Từ Khuyết khí thế như vậy, nàng bắt đầu có chút tin, trong lòng cũng hơi chấn động lên. Nguyên anh kỳ tiêu diệt anh biến kỳ, thực lực như vậy, đặt ở hải ngoại cũng là vô cùng khủng bố, chí ít chỉ có những kia thánh tử, còn phải là ở trong đỉnh cao nhất yêu nghiệt thiên tài, mới có thể làm đến một bước này. À, xem ra ta lại nhìn nhầm rồi. Liễu Tĩnh Ngưng không khỏi tự giễu giống như lắc đầu một cái, đồng thời cũng nhìn về phía Từ Khuyết, có nhiều thâm ý cười nói. Tiểu tử, ngươi như vậy tích cực, để ý Khương Hồng Nhan an nguy, đừng nói cho ta. Ngươi là đối với Khương Hồng Nhan động tình rồi. Này không có quan hệ gì với ngươi, ta nghĩ cứu ai liền cứu ai. Từ Khuyết đáp. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời. Khanh khách. Cười không ngừng lên, giống như xác định cái gì khó có thể tin sự tình, vừa sợ lại cười nói. Không thể nào, ngươi có biết ngươi ở trong mắt chúng ta cũng bất quá là cái vãn bối thôi, chẳng lẽ ngươi thật đối với nàng động tình. Cười ngươi em gái à? Xèo. Từ Khuyết thủ đoạn vung lên, trực tiếp triển khai kiếm linh truyền thừa. Thần lôi cửu cung kiếm quyết. Lưới kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng góc độ, đột nhiên xuất hiện ở Liễu Tĩnh Ngưng trắng như tuyết nơi cổ. Theo sát, hắn tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn nói. Ta quản ngươi cái gì vãn bối không vãn bối, hiện tại ta hỏi chính là, Hồng Nhan đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Còn có, nàng ở đâu? Liễu Tĩnh Ngưng nhìn cổ xuất hiện lời kiếm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vừa nãy nàng là thật sự không nhìn thấy này kiếm làm sao tới được. Từ Khuyết chiêu kiếm này, vượt xa sự tưởng tượng của nàng, khiến cho nàng đối với Từ Khuyết thực lực, lại có mấy ước định. Bất quá, Từ Khuyết cử động, cũng làm nàng nổi giận. Nàng thu hồi tất cả quyến rũ xinh đẹp, lạnh giọng cười nói. Tiểu tử, ngươi rất nguy hiểm. Ta xin khuyên ngươi một câu. Khương Hồng Nhan không phải ngươi có thể tiếp cận đến, nàng không chỉ là người nhà họ Khương, còn nhất định trong số mệnh không rõ, có một số việc, ngươi là xuyên không được tay, nếu thật sự động tình, liền kịp lúc chặt đứt tơ tình đi. Nói xong, Liễu Tĩnh Ngưng ngón tay nhẹ nhàng hơi động, một tia hàn khí đột nhiên nổi lên, dường như một cách nhanh như tia chớp mãnh liệt con rắn nhỏ trong nháy mắt nhiễu lên Từ Khuyết thủ đoạn. Xâm nhập trong cơ thể hắn. Vèo. Nhất thời, Từ Khuyết cánh tay tê dần, mặt ngoài ngưng tụ ra mỏng manh tầng băng, đồng thời chân nguyên lực đột nhiên bị nghẹt, không cách nào lưu động tới tay trên cánh tay, như là huyệt vị bị phong chặn lại. Hừ. Phá cho ta. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, điều động đan điền dị hỏa theo kinh mạch, hướng cánh tay kinh mạch tuôn tới, nỗ lực phá tan hàn khí nhập thể ảnh hưởng. Mà lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng nhưng khóe miệng dương lên, xanh miết ngón tay ngọc nhanh chóng hướng về trước một điểm, tư không đột nhiên vặn vẹo, sau đó thân hình của nàng nhanh chóng tan rã, như hóa vào hư không càng mờ ảo. Sau một khắc, nàng âm thanh truyền tới. Tiểu tử, muốn giết ta có thể không dễ như vậy. Còn có, Khương Hồng Nhan nguy cơ không phải hiện tại, mà là ở tương lai. Ngươi kịp lúc cách nàng càng xa càng tốt, bằng không mặt ngươi thiên tư lại thông tuệ, tu vị cao đến đâu tương lai cũng khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiếng nói kết thúc, Liễu Tĩnh Ngưng triệt để từ biến mất tại chỗ, hình bóng hoàn toàn không có. Hiển nhiên đây là một loại rất cao thâm thân pháp, có thể di động trong nháy mắt, tương tự thần hành độn tẩu phù, vô cùng cao minh. Ầm. Cùng lúc đó, Tử Khuyết vừa vặn đem hàn khí xua tan, trên cánh tay tầng băng trực tiếp bị chấn bể. Nhưng hắn dĩ nhiên không cảm ứng được Liễu Tĩnh Ngưng bất kỳ khí tức gì, bị nàng thuận lợi bỏ chạy rồi. Tiên sư nó bị âm rồi. Tử Khuyết cực kỳ căm tức nói. Tuy nói vừa vặn cánh tay của hắn bị cầm cố, có thể không có nghĩa là Liễu Tĩnh Ngưng liền có thể giết hắn. Liễu Tĩnh Ngưng không phải bình thường anh biến kỳ cường giả, nàng rất mạnh, dù cho có thương tích tại người, cũng thật không đơn giản, có thể Tử Khuyết coi như làm cho nàng một cánh tay, cũng như thường chắc chắn tiêu diệt nàng. Chỉ có điều Tử Khuyết muốn bắt sống miệng tiến hành tra hỏi, liền lưu thủ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Liễu Tĩnh Ngưng lại còn có cao minh thân pháp, có thể trong nháy mắt từ trước mặt hắn biến mất. Mà chuyện này cũng làm cho Tử Khuyết phát hiện một vấn đề. Là thời điểm nên cầm pháp quyết đổi một thoáng, tiến hóa một thoáng rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 424. Mẹ thật tiện nghi. Liễu Tĩnh Ngưng trước khi đi lưu lại, để Tử Khuyết khá là không rõ. Nữ đế nguy cơ cũng không phải là hiện tại, mà là trong tương lai. Chẳng lẽ các nàng còn có thể báo trước tương lai sao? Cái này quá giật rồi. Tử Khuyết không khỏi lắc lắc đầu, nhưng ít ra cũng xác định, nữ đế hiện tại cũng không gặp phải nguy hiểm, vì lẽ đó cũng không lại xoắn xuýt việc này, chờ nàng trở lại sau khi, lại cùng với nàng tự mình hỏi thăm một phen. Việc cấp bách, Tử Khuyết cảm thấy là thời điểm hối đoái pháp quyết mới đi ra rồi. Khoảng thời gian này bởi vì tu luyện minh vương trấn ngục thể, hắn thân thể năng lực tăng mạnh, đồng thời thông qua sát nhân thư cùng sát nhân kiếm cùng với Phật nộ hỏa liên, hầu như nằm ở cùng cấp vô địch, vượt cấp giết địch cường hãn trạng thái. Có thể đêm nay bị Liễu Tĩnh Ngưng hơi hơi ám hại một cái, Tử Khuyết lập tức cảnh giác lên, chỉ bằng hiện nay những pháp quyết này, e sợ còn chưa đủ hoành hành với cái này tu tiên giới. Xem ra năm quốc này địa phương nhỏ, đã không thích hợp ta trang bức nha. Tử Khuyết đích thì thầm một tiếng, gọi ra hệ thống thương thành giới. Tiến vào tông pháp một cột bên trong sau, hắn liền không chút do dự tuyển chọn thiên giai cấp bậc. Lấy hắn hiện tại giá trị trang bức đầy đủ hối đoái tất cả pháp quyết rồi. Có thể thiên giai cấp bậc pháp quyết bên trong đa số đều là thiên hướng với phụ trợ loại pháp quyết, cũng không thể đơn giản thô bạo đánh giết kẻ địch hoặc là cường lực nghiền ép đối thủ. Bất quá cũng có một bộ pháp quyết vẫn để cho hắn thấy vừa mắt rồi. Tam thiên lôi huyễn thân đóng ngoặc tròn. Đến từ đấu phá thương không vị diện địa giai cao cấp đấu kỹ ở tiên hiệp vị diện, này đấu kỹ vì là thiên giai cao cấp. Tu luyện sau có thể ngưng luyện ra lôi huyễn thân, thực lực căn cứ độ thuần thục mà định, đạt đến viên mãn sau huyễn thân thực lực cùng chân thân bằng nhau, lấy thần hồn lực trưởng khống. Chân thân bất tử, huyễn thân bất diệt. Chú! Phương pháp này quyết cần đem tam thiên lôi động tu luyện viên mãn sau mới có thể tu luyện. Thụ giới. 300 điểm giá trị trang bức. Cái này không sai, mua. Bất quá. Hệ thống ngươi này cao nhất cũng chỉ có thiên giai pháp quyết sao. Luôn cảm thấy những pháp quyết này cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy nha. Là bởi vì ta cảnh giới không đủ. Vẫn là những pháp quyết này đều chỉ là đồ có cái đó hình. Tử Khuyết mua lại tam thiên lôi huyễn thân, lại hướng về hệ thống hỏi. Dù sao trên người hắn đã có vài chồng đến từ các loại bên trong pháp quyết, tất cả đều là châu bò hò hét tồn tại, nhưng thực tế triển khai lên cũng nhiều lắm chỉ có thể càng một cái cấp bậc giết địch. Hệ thống đáp lại nói. Cao cấp hơn công pháp. Cần thăng cấp bản hệ thống sau mới có thể thu được. Có hay không tiêu hao 20.000 giá trị trang bức thăng cấp hệ thống? Không, không không không không không, tuyệt đối không thăng. Tử Khuyết trực tiếp từ chối. thăng cấp cái hệ thống còn phải hoa 20.000 giá trị trang bức, này đắt giá giá cả, vượt qua hắn điểm mấu chốt. Nếu là không có tam thiên lôi huyễn thân cũng là thôi, có thể hiện tại đã hối đoái ra tam thiên lôi huyễn thân, sau đó đánh nhau thì có thể làm cho huyễn trên người, nếu như đánh không lại, bản thể trở lên, hai đánh một còn sợ ai à. Hơn nữa này tam thiên lôi huyễn thân ngưng luyện đi ra huyễn thân, nắm giữ một cái đáng sợ bất, chính là bản thể bất tử, huyễn thân bất diệt, đối mặt một cái bất tử bất diệt huyễn thân, đối phương không khóc mới là lạ. Bất quá, đem tam thiên lôi huyễn thân hối đoái sau khi ra ngoài, Tử Khuyết cũng phát hiện công pháp của chính mình tinh hoa, đã không nhiều, còn sót lại mười mấy điểm. Cho tới nay hắn trộm lấy người khác bảo khố, được pháp quyết vốn là không nhiều, hơn nữa cơ bản toàn bộ thu về cho hệ thống biến thành công pháp tinh hoa sau, liền đi thăng cấp những pháp quyết khác, ví dụ như tam thiên lôi động, ví dụ như diễm phân phệ lãng xích cùng với du thân xích, những này khá là thường dùng pháp quyết, trên căn bản tất cả đều đạt đến viên mãn. Còn lại một trong cửu bí chữ, binh. Cùng với Phật nộ hỏa liên thì lại thăng đến khá là chậm chậm, dù sao cũng là thiên giai cấp bậc, cần công pháp tinh hoa quá nhiều. Mà hiện tại hắn tu luyện tam thiên lôi huyễn thân sau, cũng biết bộ này pháp quyết độ thuần thuộc càng cao, huyễn thân thực lực sẽ càng tiếp cận bản thể. Thật thành thuộc độ đạt đến 10%, huyễn thân sẽ nắm giữ bản thể một thành thực lực, cũng lấy này tiến hành tăng lên trên. Vì lẽ đó, Tử Khuyết trước mắt gấp khuyết lượng lớn pháp quyết qua lại thu cho hệ thống, cũng đổi thành công pháp tinh hoa, liền có thể trực tiếp cầm tam thiên lôi huyễn thân trồng đến viên mãn, đến thời điểm liền chân chính châu bò rồi. Liền ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tử Khuyết liền rời đi hoàng cung, chạy tới hoàng thành trung tâm phồn hoa khu vực, giơ lên một khối tấm ván gỗ. Mặt trên viết: giá trên trời thu mua các loại pháp quyết. Trong hoàng thành đa số tu sĩ cùng bách tính cũng không nhận ra hắn, chỉ có trong cung tướng lính cùng bọn hộ vệ đối với hắn quen thuộc. Vì lẽ đó Tử Khuyết vừa đến người đi chợ giờ, vẫn chưa tạo thành cái gì trọng đại vây xem sự kiện. Mà khi hắn khối này một bài một lần lên, mọi người liền dồn dập bị hấp dẫn sự chú ý. Giá trên trời thu mua. Đó là giá cả bao nhiêu? Pháp quyết biết bao quý giá, làm sao có khả năng có người dễ dàng lấy ra bán đây? Xem ra thiếu niên này không hiểu việc giới nha, lấy hắn từng tuổi này, e sợ cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu linh thạch. Còn nói thế nào giá trên trời? Không ít người đều lắc đầu nói một câu, xoay người rời đi. Hầu như không ai tiến lên hỏi dò Tử Khuyết sẽ lấy giá cả bao nhiêu thu mua. Tử Khuyết vừa nhìn liền không vui, hét lên: đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua rồi, Tạc Thiên Bang giá trên trời thu mua pháp quyết, đồng tẩu không bắt nạt, người ngốc nhiều tiền, có pháp quyết bằng hữu mau mau lại đây lặp. Nói xong, hắn gọi ra hệ thống bao vây. Rầm! Lập tức, hơn triệu linh thạch hạ phẩm trong nháy mắt nghiêng mà ra, quang minh chính đại toàn bộ vứt trên mặt đất, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Những linh thạch này cũng không phải là Tử Khuyết toàn bộ dòng dõi, những năm này hắn giết vô số người, được vô số nhẫn chứa đồ, bên trong linh thạch đều bị hệ thống thu dọn đi ra, riêng là linh thạch hạ phẩm thì có vài ngàn vạn. Mà trung phẩm linh thạch thượng phẩm cùng với cực phẩm linh thạch số lượng cũng khá là to lớn. Nhưng hiện tại chỉ là vì tuyên truyền hiệu quả, Tử Khuyết cũng lười nắm quá thêm ra đến, chỉ là tùy ý ném ra hơn trăm vạn linh thạch hạ phẩm, lấy này hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Có thể coi là hơn triệu linh thạch hạ phẩm cũng đủ để kinh sợ ở đây vô số tu sĩ rồi. Linh thạch chính là tu tiên giới thông hành tiền, không chỉ có thể dùng để tu luyện, càng có thể đem ra làm tiền mua pháp khí cùng linh dược. Ở đây rất nhiều tán tu cả một đời đều chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Mà những kia đến từ môn phái nhỏ người cũng là chấn động, bởi vì này hơn trăm vạn linh thạch hạ phẩm tương đương với bọn họ toàn bộ môn phái mấy năm thu vào ạ. Có thể hiện tại, nhiều linh thạch như vậy, lại bị thiếu niên này tùy tùy tiện tiện ném đi ra, lẽ nào thật sự chính là người ngốc nhiều tiền. Mọi người không khỏi kinh ngạc lên. Này từ đâu tới thiếu niên ạ? Lại mang theo nhiều linh thạch như vậy ra ngoài. Sẽ không là từ trong nhà trộm đến chứ? Trong nhà đại nhân mặc kệ hắn sao? Quá lớn mật, hắn cũng không sợ bị cướp. Tuy nói nơi này là hoàng thành, nhưng những ngày gần đây không phải là rất thái bình nha. Đúng vậy. Vạn nhất gặp phải hoàng thành thập nhị thiếu liền thảm, nhất định sẽ bị cướp. Hồi trước có cái áp ôn bên đường cầm một vị cô nương đoạt lại trong phủ làm tiểu thiếp, cuối cùng cũng không được biết, biết tại sao không? Bởi vì cái kia áp ôn anh họ chính là thập nhị thiếu. Không thể cảm thấy đoàn người trực tiếp đem câu chuyện cho mang chật. Nhưng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên trầm ngâm không ít sau đến từ khuyết trước mặt, hơi mỉm cười nói. Thiếu hiệp, ta chính là trai bảo các quản lý, bán ra các loại pháp quyết, nhưng khoảng thời gian này ta chuẩn bị rời đi hoàng thành, không lại kinh doanh này cửa hàng, ngươi nếu là có đủ nhiều linh thạch, ta có thể mang trai bảo các chuyển nhượng cho ngươi. Ồ, ngươi trai bảo các bên trong có bao nhiêu pháp quyết ạ? Từ khuyết nhất thời hứng thú, một quyển thu hắn cũng không kiên trì, còn không bằng trực tiếp để người ta cửa hàng mua lại. Ngược lại linh thạch ở hắn này căn bản chính là thứ không đáng tiền. Đại thể có hơn 50 bản pháp quyết, trong đó có một quyển là địa giai cấp bậc, hơn 30 bản huyền giai cùng với 20 bản hoàng giai. Người đàn ông trung niên đáp. Từ khuyết nhất thời một mặt ghét bỏ. Mới một quyển địa giai à? Không thiên giai sao? Tính toán một chút, ngươi ra giá đi, ta đều muốn. Người đàn ông trung niên nhất thời khóe miệng vừa kéo. Mọi người tại đây cũng theo đó thẹn thùng. Cái gì gọi là mới một quyển địa giai à? Pháp quyết nhưng là rất hiếm có bảo bối, trai bảo các loại này nổi tình ở hoàng thành bên trong cũng coi như đứng hàng đầu tồn tại. Cho tới thiên giai pháp quyết. Cái kia phòng chừng chỉ có một ít đại tông phái mới sẽ nắm giữ một quyển nửa bổn đi. Không phải tùy tùy tiện tiện ở trên đường cái có thể mua được. Hơn nữa nếu như thật xuất hiện một quyển thiên giai pháp quyết, vậy cũng tuyệt đối sẽ cho tới buổi đấu giá đi bán, không thể ở trên đường cái tùy tiện lấy ra. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Thiếu hiệp trai bảo các ở hoàng thành nhiều năm như vậy, cũng coi như có chút danh tiếng, ngươi nếu là có ý định muốn mua lại. Vậy ta liền ra cái đúng trọng tâm giá cả 8 triệu linh thạch hạ phẩm, làm sao? 8 triệu linh thạch hạ phẩm. Mọi người tại đây vừa nghe, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái giá này xác thực rất đúng trọng tâm, khỏe ngạt cũng là 8 triệu linh thạch à? Há lại là người bình thường cho nổi sao? Người đàn ông trung niên cũng có chút không ôm hy vọng, qua một thời gian ngắn hắn xác thực muốn rời đi hoàng thành trai bảo các, nhưng thủy chung bán không được, vẫn không người hỏi thăm, hiện tại gặp phải Từ Khuyết, hắn mới lên đến đây hỏi dò thử xem. Có thể Từ Khuyết còn trẻ như vậy, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là thuần túy thử xem. Nhưng mà Từ Khuyết nghe xong nhưng là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu nói. Được không, không thành vấn đề, 8 triệu linh thạch hạ phẩm mà thôi, đổi thành trung phẩm linh thạch cũng mới 80.000 khối, mẹ, thật tiện nghi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 425. Tinh thần giai pháp quyết. Ở tu tiên giới, linh thạch hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ là 100:1. 100 linh thạch hạ phẩm giống như là một khối trung phẩm linh thạch, mà 100 khối trung phẩm linh thạch sẽ cùng với một khối linh thạch thượng phẩm. Từ Khuyết tiền tiền hậu hậu trộm nhiều như vậy bảo khố cùng hoàng lăng, trên người nắm giữ trung phẩm linh thạch ít nói cũng có mấy trăm vạn, đổi thành linh thạch hạ phẩm trực tiếp là tốt rồi mấy cái trăm triệu. Huống chi hàng này trên người còn có gần 100 vạn linh thạch thượng phẩm cùng với mấy vạn khối cực phẩm linh thạch, hoàn toàn là một cái cất bước bảo khố, dòng dõi đủ để so với 2-3 quốc gia, dưới cái nhìn của hắn chỉ là 8 triệu linh thạch hạ phẩm đúng là tiện nghi. Có thể mọi người tại đây lại bị dọa sợ. Này người nào ạ? 8 triệu linh thạch hạ phẩm còn nói tiện nghi. Chẳng lẽ là đến từ cái gì thế lực lớn nhà giàu hai đời? Trai bảo các quản lý cũng sườn sốt, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Từ Khuyết sẽ còn một thoáng giới, không nghĩ tới sảng khoái như vậy trực tiếp sẽ đồng ý rồi. Này trời ơi, thực sự là người ngốc nhiều tiền sao? Thật đáng sợ rồi. Người đàn ông trung niên nghĩ tới đây bận bịu mở miệng nói. Thiếu hiệp, đã như vậy, không bằng đến trai bảo các nhìn một cách đi. Có thể, ngươi dẫn đường đi. Cái khác quản lý muốn bán pháp quyết, cũng có thể tìm ta ha. Từ Khuyết rất sảng khoái nói, chợt thu hồi trên đất cái kia chừng 100 vạn linh thạch theo người đàn ông trung niên, một đường hướng về trai bảo các mà đi. Trai bảo các vị trí địa lý coi như không tệ, nằm ở trong hoàng thành tâm khu vực biên giới. Người đến người đi cũng coi như náo nhiệt nơi. Nhưng cửa hàng quy mô cũng không lớn, chỉ có mười mấy mét vuông, nhiều lắm tương đương với một cái gian phòng nhỏ. Bên trong bày mấy cái giá sách, mặt trên có phổ thông sách vở cùng pháp quyết. Thiếu hiệp, pháp quyết đều đặt ở này một cột, nhưng địa giai cấp bậc pháp quyết quá mức quý giá, ta bên người cất giấu, ngươi có thể nhìn một chút. Người đàn ông trung niên nói, từ trong túi chứa đồ móc ra một khối thẻ ngọc, đưa về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết thần hồn lực hơi động thăm dò vào trong đó, phát hiện chỉ là một loại đao pháp loại pháp quyết, nhất thời lắc lắc đầu, mất đi chính mình học hứng thú, quyết định thu về cho hệ thống. Có thể người đàn ông trung niên vừa nhìn Từ Khuyết lắc đầu, sợ hết hồn cho rằng hắn không hài lòng, hỏi vội. Thiếu hiệp, không biết đúng hay không có vấn đề gì. Không cái gì, chính là này địa giai pháp quyết có chút cay gà, bất quá ta vẫn là nhận lấy, nơi này là 800 khối linh thạch thượng phẩm, ngươi đếm xem. Từ Khuyết nói, từ hệ thống trong gói hàng lấy ra 800 khối linh thạch thượng phẩm đến. Dựa theo hối đoái tỷ lệ, 800 khối linh thạch thượng phẩm sẽ cùng với 80.000 trung phẩm linh thạch, cũng bằng 8 triệu linh thạch hạ phẩm. Người đàn ông trung niên nhất thời trợn to hai mắt, vì là Từ Khuyết này xa hoa cử động cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng 800 khối linh thạch thượng phẩm xác thực giống như là 8 triệu linh thạch hạ phẩm, nhưng là linh thạch thượng phẩm bình thường chỉ có thân phận cao quý nhân tài sẽ nắm giữ. Hắn không nghĩ tới, Từ Khuyết này tuổi còn trẻ, lại tiện tay liền có thể ném ra 800 khối linh thạch thượng phẩm. Xem ra thiếu niên này thân phận thật không đơn giản nha. Người đàn ông trung niên trong lòng không khỏi suy đoán nói. Mà lúc này, Từ Khuyết cũng tới đến trước kệ sách, đem phổ thông sách vở trực tiếp quên, vung tay lên cầm hơn 50 bản pháp quyết, hết mức thu vào hệ thống không gian chứa đồ. Sau một khắc, hắn hơi suy nghĩ, đem hết thảy pháp quyết đều thu về cho hệ thống. Thu về Thủy Vân Tâm Pháp thành công, thu được 20 điểm công pháp tinh hoa. Thu về Trấn Hải Trưởng thành công, thu được 19 điểm công pháp tinh hoa. Thu về Bích Thủy Quyết thành công, thu được 30 điểm công pháp tinh hoa. Liên tiếp mấy chục bản pháp quyết, kể cả cái kia bản địa giai cấp bậc pháp quyết, Từ Khuyết tất cả đều thu về cho hệ thống. Nhưng vào lúc này, hệ thống đột nhiên xuất hiện dừng lại, theo sát vang lên tiếng nhắc nhở. Đo lường đến huyền giai pháp quyết Thiên Thủy Kiếm Quyết bên trong ẩn dấu tinh thần giai pháp quyết tàn quyển, có hay không tiếp tục thu về? Tình huống gì? Tinh thần giai pháp quyết, ta đi, ta làm sao chưa từng nghe nói à? Từ Khuyết lập tức cả kinh thần niệm hỏi ngược lại. Cho tới nay, hắn đều cho rằng tu tiên giới chỉ có thiên địa huyền hoàng bốn loại cấp bậc pháp quyết, có thể lại sau này liền chưa từng nghe nói, tuy rằng hệ thống thương thành bên trong cũng có lưu lại cái khác cấp bậc không cách, nhưng đều là lấy mấy cái dấu chấm hỏi cho thấy đến. Hiện tại vừa nghe đến tinh thần giai, Từ Khuyết đương nhiên không cách nào bình tĩnh. Phải biết, liền Cửu Bí cùng Phật Nộ Hỏa Liên những pháp quyết này đều chỉ có thể coi là thiên giai, cái kia tinh thần giai nhiều lắm châu bò à. Rất nhanh, hệ thống đáp lại nói. Ký chủ nếu là thăng cấp không phiên bản Thương Thành sẽ tăng thêm bán ra tinh thần giai pháp quyết. Ta đi, ngươi này nói rõ là không cho ta tiếp tục giàu có xuống thôi. Vừa vặn cái kia bản tinh thần giai pháp quyết ở đâu, đừng thu về, lấy ra ta xem một chút. Từ Khuyết không vội vã thăng cấp hệ thống, dù sao muốn tìm 20.000 giá trị trang bức đối với hắn mà nói thực sự quá đắt, dường như cắt thịt. Hiện tại hắn để ý là muốn nhìn một chút đến tột cùng là pháp quyết gì lại có thể bị định vì tinh thần giai cấp bậc so với thiên giai còn cao hơn cấp 1. Đã xem thiên thủy kiếm pháp tồn về hệ thống bao vây ký chủ tự mình điều tra. Theo gợi ý của hệ thống nhớ tới, Từ Khuyết trước mắt màn ánh sáng giới liền thêm ra một quyển pháp quyết. Hắn tâm thần hơi động trực tiếp đem thiên thủy kiếm pháp lấy đi ra quan sát tỉ mỉ lên. Dựa theo hệ thống từng nói, bộ kia tinh thần giai pháp quyết tàn quyển, liền giấu ở này bản thiên thủy kiếm pháp bên trong, nhưng là phải làm sao lấy ra đây? Bên cạnh người đàn ông trung niên vừa nhìn Từ Khuyết đột nhiên không nói lời nào, lại cầm một quyển huyền giai pháp quyết ở cái kia đánh giá, không khỏi nói ra. Thiếu hiệp. Chẳng lẽ ngươi đối với kiếm pháp cảm thấy hứng thú? Này bản thiên thủy kiếm pháp rất phổ thông, là ta từ một ít hải ngoại tiểu thương cái kia đào đến, lấy ngươi tài lực, ta kiến nghĩ ngươi đi buổi đấu giá tìm chút thiên giai cấp bậc. Ồ tốt tốt, không chuyện gì ngươi đi trước đi, lần sau có pháp quyết, nhớ tới tìm đến ta. Từ Khuyết mất tập trung ứng phó nói cũng thuận tiện cản trung niên nam tử kia rời đi. Người đàn ông trung niên cười khổ một cái, không thể làm gì khác hơn là xin cáo lui. Mà khi hắn đi ra vài bước, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi xoay người đi trở về. Đồng thời móc ra 1.000 khối linh thạch hạ phẩm đặt tới trên bàn, đối với Từ Khuyết nói. Đúng rồi thiếu hiệp, tháng này đường phố phí còn chưa nộp lên trên. Mỗi tháng 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, tháng này liền do ta bỏ ra đi. Chờ đắc ý tứ gì? Cái gì gọi là đường phố phí? Từ Khuyết vừa nghe không đúng, lập tức gọi lại người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, giải thích. Lẽ nào thiếu hiệp không biết, ở Hoàng Thành bên trong mở cửa tiệm làm ăn cũng phải giao đường phố phí sao? Đây là thập nhị thiếu định gia quy củ, nhà nhà mỗi tháng cũng phải giao. Ta cọ sát, này không phải thu bảo hộ phí à? Cái kia cái gì chó má thập nhị thiếu lá gan cũng lớn quá rồi đó, tính toán một chút, ngược lại ta lại không dự định làm ăn, ngươi đi nhanh lên đi, linh thạch cũng mang đi, quay đầu lại ta giúp các ngươi trừng trị hắn. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, giục người đàn ông trung niên rời đi. Hắn còn muốn vội vàng nghiên cứu làm sao lấy ra tinh thần giai pháp quyết đây. Có thể người đàn ông trung niên vừa nghe Từ Khuyết, nhất thời lại sợ hết hồn, vội vàng khoát tay nói. Thiếu hiệp, này không thể nói lung tung được nha. Thập nhị thiếu chính là hoàng thân quý tộc, là tam vương gia con trai độc nhất, liền thủy hoàng điện hạ đều đối với hắn không thể làm gì. Yêu thủy hoàng đều đối với hắn không thể làm gì, sao có thể có chuyện đó? Ta nhưng là nghe nói thủy hoàng trị quốc có cách là một đời minh quân, làm sao sẽ dung túng loại hành vi này đây? Từ Khuyết vừa nghe hứng thú. Người đàn ông trung niên đáp. Ai tiên hoàng cùng chúng ta thủy nguyên quốc hoàng thất mấy vị vương gia, dòng dõi cực nhỏ, năm đó cùng kim nguyên quốc lúc khai chiến. Ngã xuống không ít dòng dõi, bây giờ chỉ có tam vương gia nhà còn lại như thế một cái dòng độc đinh, năng lực hoàng thất nối dõi tông đường. Thủy hoàng là cao quý đế hoàng, có thể trung quy cũng là nữ nhi, tương lai coi như có dòng dõi, cũng là chảy ở ngoài người nhà huyết, cho nên mới đối với thập nhị thiếu hành vi, nhiều giống như nhường nhịn. Cái này không thể được nha, điển hình trọng nam khinh nữ. Hoàn toàn chính là sai lầm tư tưởng quan niệm. Được rồi, ngươi đi nhanh lên đi, cái kia cái gì thập nhị thiếu ta cũng không nhàn thời gian để ý tới. Từ Khuyết tùy ý xem thường vài câu, lại sẽ hứng thú thả lại trong tay pháp quyết trên, lần thứ hai cản người. Người đàn ông trung niên cười khổ một cái, cũng không tốt nói thêm nữa, không thể làm gì khác hơn là chắp tay cáo từ. Từ Khuyết thì lại ngồi ở trai bảo các bên trong, khoảng chừng mua bán lại cái kia bản thiên thủy kiếm pháp, thậm chí còn xé ra một cái góc nhỏ, lại phát hiện bên trong cũng không tàng những pháp quyết khác. Hắn bận bịu gọi ra hệ thống hỏi. Hệ thống, ngươi không hãm hại ta chứ? Tinh thần giai pháp quyết giấu ở cái nào? Trải qua đo lường, nên pháp quyết tàn quyển bị tách ra, nấp trong thiên thủy kiếm pháp câu chữ bên trong có hay không tiêu hao 100 điểm giá trị trang bức tiến hành tinh luyện. Dựa vào, điều này cũng muốn giá trị trang bức. Hành hành hành, sợ ngươi, giúp ta tinh luyện ra, bảo tồn ở trong ngọc giản, nhìn qua mới cao to trên một điểm. Từ Khuyết không kiên nhẫn nói, hắn cấp thiết muốn biết, này tinh thần giai cấp bậc pháp quyết tàn quyển đến cùng là cái gì. Lấy ra xong xuôi tổng cộng tiêu hao 110 điểm giá trị trang bức. Ta cọ sát, không phải nói tốt 100 điểm sao? Làm sao nhiều thu rồi ta 10 giờ? Thẻ ngọc thợ khéo phí vì là 10 giờ giá trị trang bức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 426. Một hóa khí ba thanh. Từ Khuyết không hiểu ra sao bị hãm hại rơi mất 10 giờ giá trị trang bức. Hắn tuy rằng không phục còn thật nắm hệ thống không có cách nào, duy nhất có thể làm chính là kiên trì không trả cái kia 8.000 điểm thải đến giá trị trang bức, tên gọi tắt nợ bức không trả. Ngược lại còn khoản kỳ hạn là 1 năm, hiện tại còn lại hơn 9 tháng, đến lúc đó ta thật cầm Tạc Thiên Bang làm lên bồi dưỡng một nhóm ngoan nhân. Xem ngươi dám phái ai tới thu món nợ. Từ Khuyết mạnh mẽ nói rằng. Sau đó, hắn cũng được một khối mới thẻ ngọc, ghi chép từ thiên thủy kiếm pháp bên trong lấy ra cái kia bộ phận ẩn dấu pháp quyết. Liền nhìn ngươi là thứ đồ gì, lại có thể đạt đến tinh thần giai cấp bậc. Từ Khuyết cười hì hì, thần hồn trực tiếp thăm dò vào trong ngọc giản. Sau một khắc, hắn lập tức kinh ngạc thốt lên tiếng. Nắm thảo, nhất khí hóa tam thanh. Đồ chơi này hệ thống đều không bán, lại ở này một giới tồn tại. Từ Khuyết ngây người rồi. Nhất khí hóa tam thanh. Đây chính là vô địch châu bò tồn tại nha. Trong truyền thuyết thần thoại, chiêu này phép thuật chính là Đạo Đức Thiên Tôn sáng chế. Mà vị này Đạo Đức Thiên Tôn còn có một cái tên, chính là Thái Thượng Lão Quân. Nghe đồn hắn cùng Thông Thiên Giáo chủ đấu pháp giờ, dùng một mạch hóa ra 3 cái pháp thân, này tam thanh ở đạo giáo bên trong liền diễn hóa thành Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh 3 vị tôn thần. Bất quá, làm Từ Khuyết nhìn thấy nhất khí hóa tam thanh giới thiệu nói rõ sau, nhất thời một trận yên lặng. Nhất khí hóa tam thanh tàn quyển 3 đóng ngoặt tròn. Vạn vật bắt nguồn từ khí, sinh tử diệu 1, tử diệu 1, chia làm tam nguyên, 3 nguyên sinh 3 khí, 3 hóa khí tam thanh. Tập hợp đủ hết thảy tàn quyển, tu luyện viên mãn, đảo ngược cải số mệnh, vẫn tiên chọn mệnh. Nhìn thấy này, Từ Khuyết mới phát hiện này một giới nhất khí hóa tam thanh. Với hắn tưởng tượng hóa 3 cỗ pháp thân cũng không giống nhau. Này một giới nhất khí hóa tam thanh tựa hồ là một loại kỳ quái pháp quyết, tu luyện viên mãn, có thể nghịch thiên cải mệnh, nhìn như bá đạo kỳ thực rất hãm hại. Hệ thống, ngươi này xác định không phải đạo văn sao? Pháp quyết này căn bản không có chiêu thức, luyện đến cuối cùng chẳng lẽ cũng chỉ vì cải mệnh? Có này cần phải sao? Từ Khuyết không khỏi hỏi. Hắn tự thân vốn là không sợ trời, bằng không cũng sẽ không làm cái Tạc Thiên Bang đi ra, hơn nữa độ kiếp thời điểm còn dám khiêu khích Thương Thiên. Vì lẽ đó Từ Khuyết cho là mình không dùng tới cái gì mệnh, có thể pháp quyết này tốt xấu cũng coi như so với thiên giai cao một cấp, thậm chí ngay cả pháp quyết chiêu thức hoặc bị động năng lực đều không có, này liền không thể không buồn bực. Chính ta tu luyện thái cẩu ngũ hành quyết, tốt xấu đều có chứa đựng 5 loại thuộc tính linh khí tác dụng, này tinh thần giai pháp quyết được viên mãn mới có thể phát huy tác dụng, người bình thường có thể sống đến vào lúc ấy sao? Từ Khuyết lần thứ 2 hỏi, cảm thấy khả năng là được một quyển giả pháp quyết. Hệ thống nhưng vẫn giữ yên lặng, mấy tức sau khi mới về trả lời một câu. Đây là bản thế giới vốn có pháp quyết, tồn tại tức hợp lý. Tồn tại tức hợp lý. Ta đi, ngươi còn theo ta biểu lên triết học đến rồi. Từ Khuyết một mặt mộng bức. Cuối cùng hắn vô vị cầm cái kia tàn quyển vứt trở về hệ thống trong gói hàng, lười lại đi cân nhắc. Ngược lại vật này cũng không tốn cái gì thành phẩm, dựa cả vào vận may đoạt được, nếu dường như vô bổ, không luyện cũng được. Đương nhiên, hắn được này nhất khí hóa tam thanh tàn quyển, cũng là thuộc về tàn quyển 3, muốn luyện đều không có cách nào luyện. Dựa theo hệ thống miêu tả, này tàn quyển không cần tập hợp đủ sau khi mới có thể luyện, nhưng tiền đề là đến dựa theo tàn quyển trình tự đến tu luyện. Ví dụ như được tàn quyển 1 mới có thể tu luyện nhập môn, luyện tàn quyển 2 mới có thể luyện tàn quyển 3. Quên đi, có cái tam thiên lôi huyễn thân như vậy đủ rồi, chờ ta thăng cấp đến viên mãn, sau đó đến chỗ nào đều có thể nghênh ngang mà đi. Đến, hệ thống cầm công pháp tinh hoa toàn bộ dùng ở tam thiên lôi huyễn thân bên trong. 800 khối linh thạch thượng phẩm mua được hơn 50 bản pháp quyết, toàn bộ bị hệ thống thu về, biến thành 1.500 điểm công pháp tinh hoa, Từ Khuyết dù muốn hay không trực tiếp để hệ thống hướng về. Tam thiên lôi huyễn thần. Trên đánh. Tiêu hao 1.500 điểm công pháp tinh hoa, tam thiên lôi huyễn thân thăng cấp thành công, khi tiến lên độ 30%. Ca múa nhạc. Từ Khuyết vừa nhìn. Lập tức liền há hốc mồm rồi. 1.500 điểm công pháp tinh hoa đập vào đi, kết quả độ thuần thục mới đạt đến 30%. Hóa ra đây là 100 điểm công pháp tinh hoa mới thăng 2% nha. Quên đi, ngươi khả năng là cái giả hệ thống, ta đều không muốn hỏi ngươi tại sao, ngược lại ngươi khẳng định trả lời ta nói bởi vì tam thiên lôi huyễn thân là thiên giai cao cấp. Từ Khuyết đã triệt để không muốn cùng hệ thống giao lưu, chỉ lo sẽ bị khí nổ. Cùng lúc đó, ở trai bảo các đối diện cách một cái phố lớn, là một gian tiểu lâu, khách mời lui tới tựa hồ làm ăn khá kham. Nhưng lạ kỳ chính là tiểu lâu này 2 tầng, nhưng là vô cùng không đãng, chỉ có một cái bàn ngồi vài tên thiếu nam thiếu nữ, chính có ăn có uống trò chuyện. Dù cho dưới lầu có thật nhiều tu sĩ ngồi xuống coi như thế nào đi nữa chen chúc, cũng không ai dám bước lên lầu 2 một bước, phảng phất mặt trên có nguy hiểm gì giống như. Ha ha, thập nhị thiếu, lấy thân phận của ngài, làm sao đột nhiên muốn đến loại địa phương nhỏ này đến ăn đồ ăn đây? Lúc này trên lầu 2, một tên thiếu niên mặc áo lam, nhìn chính chỗ ngồi tuấn lãng thiếu niên tỏ rõ vẻ nịnh nọt hỏi. Tuấn lãng thiếu niên khóe miệng dương lên, ánh mắt rơi vào dưới lầu đối diện đường phố trai bảo các, trêu tức cười nói. Không cái gì, quãng thời gian trước hoàng thành bị băng ngưng hoàng hậu trưởng khống, ta bị mệnh lệnh không cho phép ra cửa, bây giờ cái kia băng ngưng hoàng hậu đã bại lui, ta cũng vừa hay có thể đi ra tìm cá nhân vui đùa một chút rồi. Bên cạnh bàn vài tên thiếu nam thiếu nữ vừa nghe, lập tức sáng mắt lên. Vui vẻ nói, thập nhị thiếu chẳng lẽ là tìm tới cái gì việc vui, không bằng cũng mang chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi đi, khoảng thời gian này chúng ta cũng bị cấm túc, đã sớm tẻ nhạt thấu rồi. Đúng vậy, từ khi cái kia băng ngưng hoàng hậu vừa đến cha ta đều không cho ta ra ngoài. Ngày hôm nay thật vất vả đi ra, nhất định phải tìm điểm việc vui vui đùa một chút. Cũng còn tốt băng ngưng hoàng hậu đã bại lui, không phải vậy ta cũng đến kìm nén chết ở trong phủ. Ta nghe nói là Thủy Hoàng Điện hạ phái một vị tên là Gia Cát Lượng quân thần đến thu phục hoàng thành, không biết là thần thánh phương nào nha. Phải là một lão quái vật bằng không sao có thực lực như thế. Có người nói hắn trong vòng 2 ngày, liền đem thập đại thành trì cho thu phục rồi. Nào có khuyết đại như vậy, nghe đồn khẳng định giả bộ, bất quá cái kia Gia Cát Lượng khẳng định là cái có tuổi đời cao nhân. Mấy người đều tỏ rõ vẻ tràn đầy phấn khởi, đàm luận từ khuyết sự tình. Nhưng mấy người này hiển nhiên chỉ nghe được một chút mảy may tin tức, cũng không biết quá tỉ mỉ sự tình. Còn bên cạnh Tuấn Lãng thiếu niên, cũng là vị kia Tam Vương gia con trai độc nhất, được xưng Hoàng Thành Thập Nhị Thiếu, nghe được vài tên đồng bạn lời nói, nhất thời cười gằn lên, lắc đầu nói. Ha ha, cái gì có cao nhân hay không, xét đến cùng, không cũng là chúng ta Hoàng gia nô tài sao? Vài tên thiếu nam thiếu nữ đều sửng sốt một chút, chợt dồn dập cười nói. Ha ha, Thập Nhị Thiếu nói đúng, lợi hại đến đâu đều vô dụng, cuối cùng vẫn là đến giúp Thập Nhị Thiếu tranh đấu giành thiên hạ nha. Được rồi, không nói những này, ngày hôm nay đi ra chính là tìm đến việc vui. Ta nghe nói hôm nay chợ bên trong đến rồi người thiếu niên bảo là muốn thu mua pháp quyết gì, còn một lần ném ra hơn triệu khối linh thạch hạ phẩm. Hoàng Thành Thập Nhị Thiếu cười híp mắt nói rằng, trong tay thưởng thức một cái chén, ánh mắt như trước nhìn dưới lầu đối diện trai bảo các. Vài tên thiếu nam thiếu nữ vừa nghe, lần thứ hai sửng sốt một chút, chợt đều phản ứng lại, hiển nhiên đều nghe nói Từ Khuyết vừa vặn ở trên đường sự tình. Nguyên lai Thập Nhị Thiếu lần này là muốn tìm thiếu niên kia vui đùa một chút rồi. Nghe nói thiếu niên kia cầm trai bảo các mua lại, xem ra trên người hắn linh thạch con số rất nhiều nha. Ta đã nói rồi, chẳng trách Thập Nhị Thiếu sẽ đến chỗ này, hóa ra là muốn tìm một chỗ xem việc vui. Các ngươi xem trai bảo các ở phía đối diện. Có người nói, đồng thời đưa tay chỉ về trai bảo các. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 427. Các ngươi không sống. Ha ha, quả nhiên có một tên thiếu niên còn rất tuấn tú mà. Một cô thiếu nữ nhìn về phía trai bảo các sau, con ngươi nhất thời sáng ngời, cười hì hì nói. Bên cạnh một tên thiếu niên lập tức mặt tối sầm, trầm giọng nói. Ngươi mù sao? Lại tuấn tú còn có thể có Thập Nhị Thiếu tuấn tú sao? Thiếu nữ bận bịu cười nói. Không có không có, Thập Nhị Thiếu mới là nhất là tuấn tú nam tử. Hiển nhiên, Hoàng Thành Thập Nhị Thiếu ở trong bọn họ có rất cao uy tín, vài tên thiếu nam thiếu nữ xem ra thân phận cũng không tầm thường, nhưng ở Hoàng Thành Thập Nhị Thiếu trước mặt, mấy người đều muốn tranh tương làm hắn vui lòng. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Đi tới đánh cược một bàn đi. Ta đã vừa mới phái người đi tìm hắn để gây sự, các ngươi liền đánh cuộc xem, hắn có dám hay không hoàn thủ. Lúc này, Hoàng Thành Thập Nhị Thiếu khoát tay áo một cái, mang theo cân nhắc nói rằng. Mấy người lập tức đáp. Tuyệt đối không dám hoàn thủ. Thập Nhị Thiếu, Hoàng Thành bên trong có ai không quen biết ngài nha, hắn làm sao có khả năng dám đối với ngài người hoàn thủ đây. Chính là nói mà, ta cảm thấy chúng ta có thể đánh cược một thoáng thiếu niên kia có khóc hay không đi ra, ha ha. Những câu nói này đã không chỉ là bọn hắn muốn lấy lòng Thập Nhị Thiếu, hơn nữa cũng là trong lòng bọn họ chân chính đáp án. Trước đây nữ đế ở Hoàng Thành, vị này Thập Nhị Thiếu hay là còn có thể thu lại điểm, sẽ không chơi quá lớn, vì lẽ đó nữ đế cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vẫn chưa quản được quá nghiêm. Bây giờ nữ đế không ở, hoàng hậu lại bại lui, toàn bộ hoàng thành e sợ ngoại trừ Tử Huyên công chúa, liền loài Thập Nhị Thiếu to lớn nhất, thử hỏi có ai dám trêu chọc hắn. Dù cho đồng thủ hạ của hắn, cũng là ở đánh hắn mặt, hậu quả đều sẽ rất khốc liệt. Vì lẽ đó Thập Nhị Thiếu nói ra cái này đánh cược, mấy người cơ bản cũng không cần nghĩ, trực tiếp thì có đáp án. Có thể Hoàng Thành Thập Nhị Thiếu nhưng lắc đầu cười to lên. Các ngươi quá ngu, thiếu niên này vừa nhìn liền khẳng định không phải trong Hoàng Thành người, phỏng chừng là vừa tới không mấy ngày, e sợ còn không nghe nói danh hiệu của ta, bằng không ta cũng lười tìm hắn rồi. Người như vậy trêu chọc lên mới càng có ý định hơn tư. Ô, thập nhị thiếu vừa nói như thế, ta mới phát hiện hắn vẫn là rất lạ mặt. Một tên thiếu niên chợt nói. Thập nhị thiếu quả nhiên sẽ chơi nha. Xem ra hắn sau đó có thể sẽ ra tay. Ha ha, xem ra lần này hiểu được chơi. Mấy người còn lại cũng bắt đầu sản sinh hứng thú tràn đầy phấn khởi nhìn về phía trai bảo các. Các ngươi vẫn là đánh cuộc nhìn hắn biết đánh người của ta mấy lần đi, sau đó nhớ tới mấy cẩn thận, hắn đánh ta người một thoáng, ta liền trả lại hắn 10 lần. Hoàng thành thập nhị thiếu lần thứ 2 lạnh lẽo nở nụ cười. Đánh một thoáng còn 10 lần. Xem ra thiếu niên kia muốn xong đời rồi. Vài tên thiếu nam thiếu nữ không khỏi lưng phát lạnh đồng tình nhìn về phía trai bảo các bên trong Từ Khuyết. Mà lúc này cứng cầm. Tam thiên lôi huyễn thần. Thăng cấp xong Từ Khuyết, dĩ nhiên đứng lên chuẩn bị rời đi trai bảo các. Hơn 50 bản pháp quyết đổi lấy hơn 1,500 điểm công pháp tinh hoa, vốn tưởng rằng có thể một hơi đem. Tam thiên lôi huyễn thần. Lên tới viên mãn, không nghĩ tới lại mới tăng lên 30%, điều này làm cho Từ Khuyết thực sự cảm thấy căm tức. Dựa theo trình độ như thế này, hắn ít nhất còn phải thu mua hơn 100 bản pháp quyết, mới có thể đem. Tam thiên lôi huyễn thần. Tu đến viên mãn, có thể pháp quyết này thực sự quá khó thu mua, trai bảo các chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Những người còn lại chỉ cần có pháp quyết, trên căn bản đều là cất giấu lên, không thể dễ dàng lấy ra bán. Nhưng vào lúc này, giữa lúc hắn vừa phát sầu, vừa bước ra trai bảo các, trước mắt đột nhiên xẹt qua mấy bóng người từ đường phố ở ngoài nhảy vào trai bảo các bên trong, ngăn cản Từ Khuyết đường đi. Mấy người này đều là vóc người cường tráng đại hán, tỏ rõ vẻ hung thần áp sát. Tu vi cảnh giới cũng chỉ có kim đan kỳ, nhưng thấy đến Từ Khuyết, nhưng không chút nào một chút xíu sợ sệt, ngược lại vinh vang đắc ý, có gan không coi ai ra gì hung hăng kiêu ngạo. Một người trong đó tập trung Từ Khuyết, lôi kéo giọng hỏi. Tiểu tử, này cửa hàng lão bản đâu? Ta chính là quản lý, thế nhưng ta tâm tình không tốt. Không muốn cùng người nói chuyện, các ngươi có bao xa cút nhanh lên bao xa. Từ Khuyết vốn là tâm tình không thoải mái, gặp phải này mấy cái hung hăng người, nhất thời càng căm tức. Có thể những người kia vừa nghe, lập tức sáng mắt lên, như là phát hiện cái gì thú vị sự tình giống như, dếu dếu nói. Tiểu tử, ngươi chán sống. Dám dùng loại thái độ này theo chúng ta nói chuyện, có biết hay không chúng ta là ai? Ta quản các ngươi là ai? Cút nhanh lên mở. Từ Khuyết không kiên nhẫn nói. Mà lúc này trên đường phố lui tới người đi đường cũng bị động tính này hấp dẫn, dồn dập vây quanh. Ô, những này người là thập nhị thiếu thủ hạ nha, thiếu niên này sao dám đối với bọn họ nói như vậy? Có người nhận ra mấy cái đại hán thân phận, nhất thời kinh ngạc nói. Thiếu niên này xong, vừa vặn bỏ ra 8 triệu linh thạch tiếp nhận trai bảo các, nhanh như vậy liền gây phiền toái trên người. Chỉ sợ là vừa tới hoàng thành không lâu đi, thực sự là đáng thương nha. Chọc tới thập nhị thiếu người, không một cái có kết quả tốt. Quần chúng vây xem dồn dập đồng tình nói. Tiểu lâu 2 tầng trên, một tên thiếu niên hơi thay đổi sắc mặt nói. Thập nhị thiếu, người càng ngày càng nhiều rồi. Vạn nhất tương lai truyền tới Thủy Hoàng Điện hạ cái kia. Thập nhị thiếu nhưng cười nhạt nói. Hoàng cái gì? Xem cuộc vui là được, càng nhiều người mới càng thú vị. Nhớ tới đếm rõ ràng, hắn sau đó đánh bao nhiêu dưới, ta đều muốn gấp 10 lần trả lại. Phải. Mấy người lần thứ 2 trở nên hưng phấn. Mà trai bảo các bên trong, vài tên đại hán nhìn thấy vây xem đoàn người biến nhiều, vẫn như cũ không có sợ hãi, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Tiểu tử, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng ở nơi này mở cửa tiệm, phải giao đường phố phí, ngươi đã là mới tới, vậy này tháng trước hết giao 1 vạn tệ linh thạch đi. yêu thu bảo hộ phí. Vẫn đúng là dám thu được bản bức vương nơi này đến rồi. Từ Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại cười lạnh nói. Nguyên lai các ngươi chính là cái kia cái gì thập nhị thiếu người à. Vài tên đại hán cũng đang cười lạnh. Nếu biết, vậy thì nhanh lên đưa trước đến. Bằng không ngươi phát sinh cái gì bất ngờ, liền không trách chúng ta rồi. Nhưng ta nghe nói mỗi tháng chỉ cần 1000 khối linh thạch nha, các ngươi đầu có phải là bị lừa đá rồi. Trực tiếp đã nghĩ thu 1 vạn tệ linh thạch. Từ Khuyết tiếp tục cười gằn, vốn là căm tức hắn, giờ khắc này càng là lửa để bụng đầu. Hí! Mọi người tại đây vừa nghe, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu niên này là điên rồi sao? Nếu biết thập nhị thiếu tên gọi, làm sao còn dám mở miệng mắng những này hạ nhân? Phải biết, thập nhị thiếu nhưng là xưng tên tự bênh nha. Làm càn. Vài tên đại hán vừa nghe Từ Khuyết, cũng nhất thời phẫn nộ quát. Ngươi tính là thứ gì cũng dám mắng chúng ta. Ngươi mắng chúng ta chính là đang mắng thập nhị thiếu, việc này không thể dễ dàng rồi. Chỉ cần chúng ta đồng ý, đừng nói thu ngươi 1 vạn tệ linh thạch, coi như muốn thu ngươi 10 vạn đồng linh thạch cũng có thể. Chúng ta hiện tại cải chú ý, ngươi quỳ xuống đến, giao ra 10 vạn đồng linh thạch bằng không ta dám cam đoan, ngươi không sống hơn đêm nay. Mấy người liên tiếp lớn tiếng quát lên, căn bản không đem cao hơn bọn họ một đoạn dài cảnh giới Từ Khuyết để ở trong mắt. Ở đây đám người vây xem cũng rồn rập lắc đầu, tỏ rõ vẻ đồng tình nhìn Từ Khuyết, cho rằng kết cục của hắn sẽ rất khốc liệt. Nhưng mà, Từ Khuyết khóe miệng nhưng cầu nổi lên một vệt cười gằn, lắc đầu nói. Chỉ là mấy cái chó, cũng dám ở này nói cái gì bảo đảm. Ta ngược lại thật ra có một việc có thể với các ngươi bảo đảm một thoáng, vậy thì là các ngươi không sống hơn hiện tại rồi. Nói xong, hắn xoay cổ tay một cái, đột nhiên nắm ra một thanh kiếm sắc, xèo. Cánh tay hầu như không có một chút nào nhúc nhích, một luồng ánh kiếm nhưng đột nhiên từ vài tên đại hán trước mắt xẹt qua, như sao băng giống như vậy, lóe lên một cái rồi biến mất. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 428. Nhiều người bắt nạt. Ầm. Sau một khắc, vài tên đại hán yết hầu đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi biểu tiên mà ra, thân thể thẳng tắp hướng phía sau đổ tới. Trong khoảnh khắc, toàn trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều sững sờ, tỏ rõ vẻ ngơ ngác cùng sợ hãi, hầu như không thể phản ứng lại phát sinh cái gì. Không người nào có thể nhìn rõ ràng, Từ Khuyết vừa nãy cái kia một chiêu kiếm đến tột cùng là làm sao ra tay. Cũng không có ai có thể tưởng tượng được, Từ Khuyết lại dám bên đường giết người, hơn nữa giết vẫn là hoàng thành thập nhị thiếu người. Hắn sao dám làm như thế? Tiểu lâu 2 tầng cũng là một mảnh vắng lặng. Vài tên thiếu nam thiếu nữ đều dọa sợ, căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn giết. Giết người. Một cô thiếu nữ sợ hãi vạn phần, run giọng nói. Ở hoàng thành bên trong giết người. Chuyện này. Đây chính là tội chết à. Hắn là điên rồi sao? Mấy người đều có chút ngồi không yên, dù sao ở nữ đế thống trị hoàng thành bên trong còn không ai dám gan to như vậy quá. Mà hoàng thành thập nhị thiếu, nhưng là lăng quá một lát sau đột nhiên khóe miệng dương lên, con ngươi nổi lên vẻ hưng phấn. Hắn cười to nói. Ha ha ha, lúc này thú vị rồi. Bên đường giết người, chúng ta cũng có thể. Cái gì? Vài tên thiếu nam thiếu nữ nhất thời sửng sốt. Thập nhị thiếu, ngươi. Ngươi sẽ không cũng muốn chơi lớn như vậy chứ. Vạn nhất Thủy Hoàng trở về, liền. Sợ cái gì? Hắn bên đường giết người, là tội chết. Mà chúng ta xuống giết hắn, là vì dân trừ hại. Coi như Thủy Hoàng trở về, cũng chỉ có thể thưởng ta, mà vô tội trị ta. Thập nhị thiếu cười lạnh nói. Mấy người nghe xong cũng lập tức phản ứng lại. Đúng rồi, thời điểm như thế này coi như giết thiếu niên kia, cũng không ai có thể nói cái gì. Ha ha, thập nhị thiếu quả nhiên thông tuệ tuyệt đỉnh. Không hổ là thập nhị thiếu. Bất quá, tên kia thực lực tu vi không thấp nha, thì đã đạt đến nguyên anh kỳ, chúng ta mấy người e sợ không phải là đối thủ của hắn. Có người cau mày nói. Hoàng thành thập nhị thiếu nhàn nhạt lắc đầu cười lạnh nói. Ngươi cầm lệnh bài của ta đi ta trong phủ điều 1000 binh mã lại đây, liền nói có người bên đường hành hung, nhất định phải bắt. Được. Được, ta hiện tại liền đi. Một tên thiếu niên tỏ rõ vẻ hưng phấn tiếp nhận lệnh bài, nhanh chóng chạy xuống tiểu lâu. Mà lúc này trai bảo các ở ngoài một mảnh trầm tĩnh. Ở mọi người quái lạ mà ánh mắt hoảng sợ bên trong, Từ Khuyết như vô sự người giống như trầm ung dung thu hồi lợi kiếm. Hắn quét mặt đất mấy cỗ thi thể một chút, lắc đầu nói. Sớm đều với các ngươi nói rồi, ta hôm nay tâm tình không được, tại sao còn muốn buộc ta đây? Thật vất vả nghỉ ngơi 2 ngày không giết người, thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp nha. Mọi người tại đây vừa nghe lời này, mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái, trong lòng run rẩy. Nghỉ ngơi 2 ngày không giết người. Chuyện này. Nói gì vậy? Hóa ra cái tên này trước mỗi ngày ở giết người. Ca múa nhạc chẳng trách mạnh như vậy, giết người xong lại có thể bình tĩnh như thế, nguyên lai hắn là quen thuộc rồi. Các vị hương thân phụ lão. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía mọi người tại đây. Đoàn người đầu tiên là sững sờ, nghĩ thầm cái tên này cũng không phải là muốn tìm nhóm người mình làm người chứng chứ. Cái này không thể được nha, đắc tội rồi thập nhị thiếu cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Tất cả mọi người nghĩ đến điểm ấy, lập tức đã nghĩ xoay người rời đi. Có thể Từ Khuyết lại đột nhiên lấy ra một khối một bài, mặt trên viết. Giá trên trời thu mua pháp quyết. Cũng lớn tiếng hét lên. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua rồi. Giá trên trời thu mua các loại pháp quyết. Có ý định người nhanh nắm pháp quyết lại đây. Phốc. Trong nháy mắt toàn trường mọi người suýt chút nữa liền một cái lão huyết phun ra ngoài. Trời ơi, này không đè động tác võ thuật ra bài à. Giết người không chạy cũng coi như, lại còn thừa dịp nhiều người buôn bán. Đại ca, ngài lá gan cũng lớn quá rồi đó. Nhưng mà, Từ Khuyết thét to một hồi lâu, lăng là không ai tiến lên bán pháp quyết, điều này làm cho hắn cảm thấy rất phát sầu. Chẳng lẽ lại phải đến sao cái nhà hoặc là trộm cái bảo khố? Từ Khuyết sờ sờ cằm trong lòng cân nhắc. Lúc này, đoàn người phía sau đột nhiên gây nên rối loạn tưng bừng, từng đạo dày đặc tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Tránh ra, thập nhị thiếu đến đây lùng bắt hung phạm rồi. Một tên thiếu niên đi ở đằng trước, thét to đoàn người. Mọi người vừa nghe. Thập nhị thiếu. 3 chữ, lập tức biến sắc mặt, dồn dập lui lại đến, nhường ra một con đường. Theo sát. Vài tên thiếu nam thiếu nữ xuất hiện ở đoàn người trước mặt, đồng thời, mấy người phía sau, là một nhánh hơn 1000 người quân hộ vệ, lưng phối đại đao, lưng hùm vai gấu, khí thế phi phàm. Hí! Đây là Tam Vương gia trong phủ tinh binh nha. Song thập nhị thiếu mang binh lại đây, thiếu niên kia chạy không thoát rồi. Đây chính là quyền thi chỗ tốt nha. Ai? Vì thiếu niên kia chắp cánh khó thoát. Hết cách rồi, ai bảo hắn cũng giết người đây, từ có lý đã biến thành vô lý. Mọi người dồn dập thấp giọng bắt đầu nghị luận. Mà Hoàng thành thập nhị thiếu cũng dĩ nhiên mang theo binh mã, kể cả vài tên thiếu nam thiếu nữ đều trên mặt mang theo cân nhắc ý cười. Uy phong lấm lấm từ trong đám người đi tới trực tiếp đến Từ Khuyết trước mặt. Thập nhị thiếu vẫn chưa mở miệng cười không nói nhìn Từ Khuyết. Bên cạnh một tên thiếu niên tâm lĩnh thần hội, lập tức đứng ra quát lên. Ngươi thật là to gan, dám ở hoàng thành giết người. Mắc mớ gì tới ngươi? Từ Khuyết nhàn nhạt đáp. Thiếu niên bị nghẹn một thoáng trực tiếp sườn sốt. Mà mặt sau 1000 binh mã bên trong đi ra một tên tiểu dẫn đầu. Đầu tiên là cao mày nhìn một chút thi thể trên đất. Vừa nhìn về phía Từ Khuyết, trầm giọng nói. Chúng ta là Tam Vương gia trong phủ hộ vệ, tương tự có quyền giữ gìn hoàng thành trị an. Ngươi bên đường giết người, xin mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ăn thua gì đến ta? Ai có thể chứng minh những này người là ta giết à? Từ Khuyết lẽ thẳng khí hùng đáp. Toàn trường mọi người nhất thời ngẩn ngơ, lăng là có chút hoán không tới. Cái tên này là muốn chơi xấu. Nhiều người như vậy nhìn thấy, hắn lại còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Đến, ai nhìn thấy ta giết người, lớn mật đứng ra, chỉ cần không nói xấu ta bảo đảm không trả thù. Từ Khuyết la lớn, đồng thời xoay cổ tay một cái, vèo một cái, lại xé này thanh lợi kiếm nắm vào trong tay. Nhất thời, toàn trường đám người vây xem lập tức trợn to mắt. Mẹ kiếm đều lấy ra, còn nói bảo đảm không trả thù. Xem ra cái tên này thật giống cũng là cái kẻ tàn nhẫn nha. Người vây xem không muốn rước họa vào thân, dồn dập đóng chặt miệng, lăng là không ai dám đi ra chỉ chứng. Cái kia 1000 hộ vệ dẫn đầu cũng hơi run run, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía thập nhị thiếu. Thập nhị thiếu nhưng bày mưu nghĩ kế, bước trước một bước, cười nhạt nói. Rất xin lỗi, chúng ta mấy người đều nhìn thấy, ngươi bên đường giết người. Yêu, thật là có người nhìn thấy rồi. Từ Khuyết lông mày nhíu lại cười híp mắt nói. Được thôi, người chính là ta giết, các ngươi muốn làm sao ạ? Mọi người lần thứ hai sửng sốt. Tình huống gì? Cái tên này lại dễ dàng như vậy liền thừa nhận. Hơn nữa còn hỏi muốn làm sao? Không làm sao, bên đường giết người là trọng tội, đi theo chúng ta một chuyến. Hoàng thành thập nhị thiếu cười lạnh nói, đồng thời giơ tay vung lên, ra hiệu hộ vệ tiến lên bắt người. Hơn 1000 tên hộ vệ, nhất thời chen qua đám người trực tiếp vây lên đến đây. Đi ngươi ma túy đi, nhiều người bắt nạt ít người là không. Từ Khuyết trực tiếp mắng. Hoàng thành thập nhị thiếu con ngươi nhất thời phát lạnh, nhích miệng cười nói. Bắt nạt ngươi thì thế nào? Nói thật cho ngươi biết, những người kia chính là ta thập nhị thiếu phái tới, nhưng hiện tại là ngươi giết người, chúng ta là phụng pháp lùng bắt ngươi, ngươi có thể thế nào? Nhiều người như vậy, ngươi muốn chạy đều chạy không rồi. Yêu a, đây là muốn so sánh với ai nhiều à? Không thành vấn đề, ta ngày hôm nay đùa với ngươi chơi. Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ. Đang lo không địa phương có thể làm pháp quyết, này cái gì chó má hoàng thành thập nhị thiếu liền chính mình va vào cửa đến rồi, thật rất sao thú vị. Lúc này, Từ Khuyết từ hệ thống trong gói hàng bấm ra một tấm truyền mơ phù quát to. Nhị doanh trưởng lập tức dẫn người lại đây, lại muốn xét nhà. Lần này là phủ vương gia thứ tốt khẳng định rất nhiều. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 429. Ta liền hỏi ngươi có. Thủy Nguyên Quốc to lớn rộng rãi hoàng thành bầu trời. Đột nhiên vang lên Tử Khuyết âm thanh. Nhị doanh trưởng lập tức dẫn người lại đây, lại muốn xét nhà rồi. Lần này là phủ vương gia. Mơ thanh vang vọng toàn bộ hoàng cung. Hết thảy tuần tra cấm về cùng cung nữ thái giám, dồn dập sững sờ ở tại chỗ, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. 3000 tuyết thành quân cứng mặt chỉnh tề, dự định tiến hành thông thường huấn luyện, kết quả vừa nghe Từ Khuyết âm thanh cũng sững sờ. Đây là Gia Cát tướng quân âm thanh. Có người ngạc nhiên nói, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Lại muốn xếp nhà. Có người tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hơn nữa còn là tịch thu vương gia phủ. Trong mắt mọi người bắn tóe ra hưng phấn thần thái. Sau một khắc, 3000 tên tuyết thành quân tập thể táo chuyển động. Nhị doanh trưởng hăng hái, hét lớn. chúng quân nghe lệnh theo ta đi tới trợ giúp Gia Cát tướng quân xếp nhà. Phải. 3000 người cùng kêu lên quát lên. Theo sát đoàn người bỗng nhiên như sóng to gió lớn đằng đằng sát khí, lao ra hoàng cung. Dọc theo đường đi những kia cấm vệ cùng cung nữ thái giám, dồn dập sợ đến sắc mặt trắng bệch trốn đến một bên. Ai cũng không dám trêu chọc này chi được gọi là ác ma chi sư quân đội. Đây là vị nào vương gia trêu chọc đến bọn họ nha. Xong, hoàng thành e sợ xảy ra đại sự rồi. Mặc kệ là vị nào vương gia, khẳng định là không ai có thể giữ được hắn. Đụng với như thế một nhánh đáng sợ quân đội, chỉ có thể nhận mệnh. Ở mọi người chấn động trong ánh mắt, 3000 tuyết thành quân rốt cuộc bước ra hoàng cung, không người dám chặn đường. Mà công chúa trong tẩm cung Tử Huyên cũng bị Tử Khuyết cái kia thanh âm mệnh lệnh kinh đến, hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía ngoài cửa hô. Người đến, nhanh đi kiểm tra, đến tột cùng là vị nào vương gia chọc tới tên kia rồi. Phải. Một tên cung nữ vội vã lui ra. Một bên khác, nhị cẩu tử từ trong sân thức tỉnh, chừng mắt hai con đèn lồng lớn con mắt, chung quanh liếc mắt nhìn chợt phá mắng. Ma túy, xét nhà chuyện như vậy dĩ nhiên không mang theo bản thần tôn. Nói xong, nó như một làn khói từ trên mặt đất đứng lên, hóa thành bóng mờ, nhanh chóng vọt ra ngoài. Mà lúc này, dĩ nhiên đem truyền mơ phù dẫn nhiên xong Từ Khuyết, vừa cười mị mị nhìn về phía hoàng thành thập nhị thiếu. Mọi người tại đây đều có chút há hốc mồm. Cái tên này điên rồi sao? Lại gọi người muốn tịch thu vương gia phủ. Lẽ nào hắn không biết trong hoàng thành ngoại trừ trong cung, liền loài phủ vương gia to lớn nhất sao? Còn có cái kia cái gì nhị doanh trưởng, sao có loại này kỳ quái xưng hô? Thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì? Vô số nghi hoặc trong nháy mắt lượt trên trong lòng mọi người. Bọn họ thực sự không nghĩ ra thiếu niên trước mắt này biết rõ thập nhị thiếu thân phận tại sao còn như vậy kiên cường, là đang diễn trò hay là thật không sợ thập nhị thiếu. Không có ai rõ ràng, mà thập nhị thiếu chờ người nghe được Từ Khuyết truyền lại âm đi ra ngoài, nhất thời cũng cười gằn lên. Ha ha, tịch thu vương gia phủ. Ngươi có tư cách như vậy sao? Đừng nói là ngươi, dù cho là Thủy Hoàng đến rồi, cũng không dám vô duyên vô cớ liền sao ta vương phủ. Thủy Hoàng không phải không dám, là nàng trạch tâm nhân hậu, hiểu không? Nhưng ta không giống nhau ạ. Ta là vì cứu vớt thế giới mới sao nhà các ngươi, vì lẽ đó ngươi cũng đừng sợ. Xét nhà hãy cùng nhân sinh như thế, mắt lườm một cái nháy mắt, liền đi qua, rất nhanh. Từ Khuyết tiện hề hề nở nụ cười. Mọi người bị lời này làm cho có chút ngổn ngang. Cứu vớt thế giới cùng xét nhà có một nửa lông tử quan hệ nha. Hoàng thành thập nhị thiếu sắc mặt cũng hơi khó coi lên, hừ lạnh nói. Ngươi muốn chờ người của ngươi đến, nhưng ta không cách này kiên trì rồi. Người đến, mau chóng đem này áp tặc bắt. Phải. Hơn 1000 tên vương phủ hộ vệ lập tức xông tới chiếm lấy toàn bộ phố lớn. Từ Khuyết thở dài. Thật phiền, ta kinh nghiệm quá nhiều, các ngươi đừng luôn cho ta đưa kinh nghiệm mà. Nói xong, lợi kiếm trong tay của hắn vẩy một cái, ánh kiếm đột nhiên hừng hực. Nhưng là ở hắn chuẩn bị ra tay thời khắc, đoàn người phía sau truyền đến từng trận tiếng la. Sông à! Sông à! Xét nhà rồi. Phía trước người mau tránh ra, bản thần tôn tới rồi. Mọi người nhất thời cả kinh. Lập tức quay đầu nhìn lại, tại chỗ mắt choáng váng. Chỉ thấy một con chó xông vào trước nhất đầu, mặt sau theo lít nha lít nhít tướng sĩ, nhân số vượt xa vương phủ hộ vệ, đằng đằng sát khí. Khiến cho nhân sinh ấy. Vây xem mọi người đừng mơ tới nữa. Lập tức nhường ra một con đường. Kết quả đường một tránh ra. Nhị cẩu tử nhìn thấy Từ Khuyết bị một đám hộ vệ vây quanh. Lập tức ngừng lại bước tiến. Quay đầu đã nghĩ chạy trốn. Có thể đường phía sau bị tuyết thành quân chặn lại rồi. Nó không địa phương có thể chạy. Ha ha, những này vương phủ hộ vệ choáng váng sao, chỉ là 1000 người đã nghĩ vây nhốt Gia Cát tướng quân. Nhị doanh trưởng này sẽ vừa vặn xông lại trải qua nhị cẩu tử bên người, cười lạnh một tiếng. Nhị cẩu tử vừa nghe, bận bịu kéo lại nhị doanh trưởng hỏi. Bọn họ 1000 người, vậy chúng ta đây? Chúng ta 3000 người nha. Nắm thảo, nguyên lai chúng ta người so với bọn họ nhiều nha. Sông à, sông à, sông à. Nhị cẩu tử phản ứng lại, lại trở nên khí thế uy vũ, một chó trước tiên vọt tới trước nhất. Từ Khuyết tự nhiên là đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, không có gì để nói, lắc đầu liên tục. Mà cái kia 1000 tên vương phủ hộ vệ, kể cả hoàng thành thập nhị thiếu chờ người, đều triệt để sững sờ ở tại chỗ, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết càng thật gọi tới nhiều người như vậy, hơn nữa còn là một nhánh khí thế đáng sợ như thế quân đội. Tiểu tử, ta đến rồi, nói mau, muốn thảo ai? Lúc này, nhị cẩu tử chạy như bay đến, lôi kéo Vịt Công Tàng hỏi. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, mắng. Ngươi phát âm có thể tiêu chuẩn điểm không? Là sao, không phải thảo? Đúng đúng đúng, muốn sao nhà ai? Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ hưng phấn gật đầu nói. Cùng lúc đó, 3000 Tuyết Thành quân cũng chạy tới sân, chỉ bằng vào nhân số cùng khí thế, trong nháy mắt áp chế toàn cục, khiến cho cái kia 1000 tên vương phủ hộ vệ ngay cả động đậy một chút cũng không dám đạn. Liền ở tình huống như vậy, lấy nhị doanh trưởng cầm đầu 3000 Tuyết Thành quân, đột nhiên, ầm, một thoáng toàn bộ quỳ một chân trên đất. Mặt hướng Từ Khuyết, tiếng nổ hô. Tham kiến Gia Cát tướng quân. Mơ thanh đinh tai nhức ấp, vang tận mây xanh. Giống như một đạo cửu thiên thần lôi ở trong tai mọi người nổ vang. Gia Cát tướng quân. Trong khoảnh khắc, hoàng thành thập nhị thiếu há hốc mồm rồi. Vài tên thiếu nam thiếu nữ lờ mờ bức bách. 1000 tên vương phủ hộ vệ, kể cả ở đây hết thảy vây xem đoàn người, dồn dập ngây người rồi. Thiếu niên trước mắt này lại là Gia Cát tướng quân. Cái kia trong vòng 2 ngày, dẫn dắt 3000 binh mã, không tổn một binh một tốt bắt thập đại thành trì Gia Cát tướng quân. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Một tên thiếu niên đột nhiên sắc mặt kịch biến, khó có thể tin nói. Trong đám người, cũng không ngừng có người tỏ rõ vẻ ngơ ngác bắt đầu nghị luận. Gia Cát tướng quân. Làm sao biết cái này giống như tuổi trẻ. Ta thiên, nguyên lai hắn chính là Gia Cát tướng quân, cái kia bị trở thành ma vương người. Đáng sợ, thật đáng sợ rồi. Chẳng trách hắn hung hăng như vậy. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết ship vào một cái châu bò, đặc biệt khen thưởng 900 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 320 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 350 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh trong nháy mắt vang lên ầm ầm. Hắn nhìn về phía đã giải ra hoàng thành thập nhị thiếu, cười híp mắt nói. Đến nha, có gan tới bắt ta nha. Hoàng thành thập nhị thiếu nhất thời sắc mặt tối sầm lại, cắn răng cả giận nói. Ngươi đừng tưởng rằng nhiều người ta chỉ sợ ngươi, đừng quên phụ vương ta là vương gia, ta chính là hoàng thất người, ngươi không có quyền đụng đến ta. Yêu à! Từ Khuyết nhất thời vui vẻ. Vươn ngón tay, đâm đâm thập nhị thiếu ngực. Ta liền động ngươi. Liền động ngươi, sao? Hiện tại ta chính là bắt nạt ngươi, ngươi có thể làm gì? Có tức hay không? Có tức hay không? Ta liền hỏi ngươi có tức hay không? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 430. Đại ma vương Từ Khuyết. Có tức hay không? Hoàng thành thập nhị thiếu đương nhiên là bị tức hỏng rồi. Nhưng hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Hết cách rồi, thực sự là đá vào tấm sắt. hắn bản coi chính mình đã đủ hoành hành bá đạo, ở Thủy Nguyên quốc rất sống đến mức mở, có thể gặp phải Từ Khuyết loại này kẻ tàn nhẫn, hắn mới rõ ràng chính mình rất cặn. Chí ít ở hoàng thành bên trong, hắn còn không lớn mật đến tùy tùy tiện tiện liền dám giết người, trừ phi là thật bắt được nhược điểm mới dám động thủ. Có thể Từ Khuyết đây, một lời không hợp liền giết, dám đến làm ta ta liền giết, quản ngươi chính là ai cháo. Hai người so ra, hoàng thành thập nhị thiếu căn bản là hệ so sánh tư cách đều không có. Vì lẽ đó thời khắc này, hoàng thành thập nhị thiếu túng căn bản không dám lại nói thêm gì nữa. Mà cái kia 1000 tên vương phủ hộ vệ, vào lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu làm hũ nút, làm bộ cái gì cũng không thấy. Hết cách rồi, trước mặt này 3000 tên Tuyết Thành quân, bất kể là nhân số vẫn là khí thế, đều xa xa cao hơn bọn họ. Bọn họ thân là vương phủ hộ vệ, vốn nên là vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể trung quy cũng không có cách nào cùng những này chân chính trải qua chiến trường gột rửa Tuyết Thành quân so với. Đặt ở hiện đại, vương phủ hộ vệ nhiều lắm cũng chỉ có thể tính bảo an. Mà Tuyết Thành quân chính là từ sinh tử một đường trên phấn đấu hạ xuống chiến sĩ, hai người khí thế rõ ràng. Được rồi, ta cũng không phải loại kia yêu thích bắt nạt nhỏ yếu người, huống hồ ta cùng Thủy Hoàng cũng có chút giao tình, xem ở trên mặt của nàng. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng, không lại đâm thập nhị thiếu thân thể, ngữ khí trở nên ôn hóa hạ xuống. Mà hoàng thành thập nhị thiếu nghe được Từ Khuyết lời này, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng, biết thiếu niên trước mắt này coi như lại tàn nhẫn, chỉ cần có nữ đế ở, liền không dám đem hắn làm sao. Có thể Từ Khuyết câu nói tiếp theo, liền làm hắn triệt để lờ mờ bức bách. Xem ở trên mặt của nàng, ta để ngươi bị chết thể diện điểm đi, ngươi muốn uống thuốc độc tự sát vẫn là thắt cổ nha. Đương nhiên, cá nhân ta kiến nghị vẫn là do ta sử dụng kiếm tốt hơn, bởi vì kiếm của ta rất nhanh, tin tưởng ta, bảo đảm để ngươi không có một chút nào thống khổ. Từ Khuyết rất hiền hòa nói rằng. Mọi người tại đây nghe xong, lưng trong nháy mắt phát lạnh, da đầu cũng tê dại rồi. Này người nào nha? Thủ đoạn quá ác rồi. Hơn nữa còn nói xem ở Thủy Hoàng trên mặt. Mới để thập nhị thiếu bị chết thể diện điểm, vạn nhất không phải xem ở Thủy Hoàng trên mặt, vậy này thập nhị thiếu muốn chết nhiều lắm thảm nha. Gia Cát tướng quân thủ hạ lưu người. Lúc này, một tên lão thái giám nhanh chóng cưỡi ngựa từ đằng xa tới rồi, la lớn. Đoàn người vội vàng tránh lui, lão thái giám liền mã đều không ngừng lại ổn, liền lập tức nhảy xuống, suýt nữa suốt chó ăn cứt. Nhưng lo lắng như đốt vọt vào đoàn người, hướng về Từ Khuyết hô. Ôi, Gia Cát tướng quân, ngài sơ cao đánh khẽ, thủ hạ lưu người a. Ngươi ai vậy ngươi? Từ Khuyết cau mày nói. Lão thái giám bận bịu móc ra một khối thẻ ngọc, đưa về phía Từ Khuyết nói. Gia Cát tướng quân, đây là Tử Huyên công chúa để lão nô mang cho đồ vật của ngươi, nàng dặn quá. Vị này tiểu vương gia không thể giết nha, Thủy Hoàng điện hạ trước khi đi còn đã thông báo đến bảo vệ cuối cùng này một gốc cây mầm. Từ Khuyết lông mày nhất thời vẩy một cái, thẻ ngọc. Xem ra này Tử Huyên còn rất hiểu chuyện mà, biết bản bức vương cần pháp quyết, cố ý khiến người ta đưa tới. Hắn lúc này lại bỏ ra khuôn mặt tươi cười, cười híp mắt tiếp nhận thẻ ngọc. Không phải ta nói ngươi nha, tới thì tới mà, còn đưa lễ vật gì thực sự là. Mọi người tại đây đều nín thở, không dám lên tiếng, nhưng trong lòng cực kỳ run rẩy, thiếu niên này thật là đáng sợ, trở mặt nhanh như vậy. Mà Từ Khuyết tiếp nhận thẻ ngọc, thần hồn thăm dò vào trong đó sau, mặt lập tức vừa đen rồi. Tử Huyên công chúa đưa tới lại không phải pháp quyết, mà là vài câu nhắn lại. Từ Khuyết, tỷ tỷ ta từng đã đáp ứng phụ hoàng, sẽ bảo vệ hoàng thất cuối cùng một gốc cây mầm, lẽ nào ngươi muốn nàng xảo trá sao? Còn có Thủy Nguyên quốc địa đồ hoàng lăng ta cũng chuẩn bị kỹ càng, ngươi hiện tại liền đến lấy đi. dựa vào cô gái nhỏ này nói rõ thích ăn đòn à. Từ Khuyết lúc này khóe miệng vừa kéo. Vốn là hắn vẫn đúng là định đem này Hoàng Thành thập nhị thiếu giết chết. Dù sao từ Hoàng Thành biểu hiện của mọi người liền có thể thấy, này thập nhị thiếu trong ngày thường làm không ít cái gì tai họa bách tính sự tình. Có thể diệt trừ khẳng định là chuyện tốt. Nhưng Tử Huyên mấy câu nói này nói ra, Tử Khuyết liền làm khó dễ. Nữ đế lại đã đáp ứng tiên hoàng loại kia điều kiện, hắn cũng không tốt lại cho nữ đế thêm phiền toái gì, bằng không sau này lại vẹo nàng thì có độ khó rồi. Tính toán một chút, xem ở Thủy Hoàng trên mặt, ta không giết ngươi rồi. Hài lòng không? Tử Khuyết thu hồi thẻ ngọc, nhìn về phía Hoàng Thành thập nhị thiếu cười híp mắt hỏi. Thập nhị thiếu nhất thời sửng sốt một chút, chợt trong mắt nổi lên vẻ mừng rỡ như điên, nhưng như trước không mở miệng nói chuyện. Vương phủ những hộ vệ kia trong lòng cũng lớn thở một hơi, dù sao nếu như Tử Khuyết thật muốn giết thập nhị thiếu, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản, lại không dám ngăn cản. Yêu, ta hỏi ngươi hài lòng không? Ngươi không để ý tới ta à? Nói rõ là không nể mặt ta. Nhị doanh trưởng cầm lão tử Italy pháo. Hài lòng. Nhất thời, Hoàng Thành thập nhị thiếu tỏ rõ vẻ rất ướt đáp. Từ Khuyết lúc này mới cười gật đầu nói. Được, vui vẻ là được rồi. Hài lòng liền chúc mừng một thoáng. Nhị doanh trưởng đem hắn còn có này mấy cái tiểu tử đều treo ở trên tường thành đi đạn tiểu, 100 lần. Cái gì? Toàn trường mọi người nhất thời trợn to con mắt. Treo trên tường thành. Đạn tiểu. Có muốn hay không như thế tàn nhẫn nha? Hoàng Thành thập nhị thiếu cùng hắn mấy cái tiểu đồng bọn trong nháy mắt cũng dọa sợ, tỏ rõ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ đưa ra loại này trừng phạt. Mà mấy tên khác thiếu nữ càng là sợ đến sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm bất an, không biết Từ Khuyết sẽ dùng biện pháp gì đối phó các nàng. Tiểu tử, như ngươi vậy không được đâu. Đột nhiên, nhị cậu tử lên tiếng rồi. Ánh mắt mọi người, nhất thời nhìn về phía nhị cẩu tử. Thập nhị thiếu cùng vài tên thiếu niên, cũng như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng giống như nhìn về phía nó, nghĩ thầm rốt cuộc có người vì bọn họ cầu xin rồi. Có thể nhị cẩu tử lại nói tiếp. Ngươi là ở để đạn bọn họ người chịu tội nha, ai sẽ đồng ý đi đạn bọn họ tiểu, à. Vì lẽ đó bản thần tôn kiến nghị, hẳn là để bọn họ lẫn nhau đạn thay phiên đạn, cũng phái người giám sát, đạn cường độ cùng góc độ không đúng, liền một lần nữa lại bắn. Phốc! Nhất thời, thập nhị thiếu cùng vài tên thiếu niên suýt chút nữa coi như sân thổ huyết. Mọi người tại đây cũng mặt đen lại. Ma túy, còn tưởng rằng chó này là đi ra hỗ trợ cầu xin, không nghĩ tới càng ác hơn. Từ Khuyết lại bị nhị cẩu tử chọc cười, gật đầu nói. Không sai à, nhị cẩu tử thông minh rốt cuộc có tiến bộ, hành, liền theo ngươi nói làm. Nhị doanh trưởng, phân phó làm việc đi, nếu như có người dám ngăn trở, liền trực tiếp giết, không giết nổi liền tìm ta, ta tự mình đi giết. Phải. Nhị doanh trưởng tỏ rõ vẻ nín cười ý, lập tức sẵn dò người đi làm sự tình. Hoàng Thành thập nhị thiếu cùng vài tên thiếu niên từ đầu tới đuôi cũng không dám nói hơn một câu, thậm chí ngay cả xin tha dũng khí đều không có, không hề phản kháng bị vài tên Tuyết Thành binh sĩ dẫn theo xuống. Bởi vì bọn họ chú ý tới Từ Khuyết ánh mắt, đó là tràn ngập sát ý, nói rõ chính là đang chờ bọn hắn kháng nghị, mới có cớ giết bọn họ. Vì lẽ đó mấy người gắt gao nhắm miệng. Hết sức phối hợp bị mang đi rồi. Vương phủ bọn hộ về cũng giữ yên lặng. Tên kia lão thái giám cũng không dám nhiều lời. Ở đây đám người vây xem, tuy rằng không nói lời nào, nhưng trong lòng nhưng hô to sảng khoái, này thập nhị thiếu rốt cuộc ngã xuống. Cùng lúc đó, Từ Khuyết vươn mình ngồi trên một con ngựa, khá là cảm khái nhìn về phía bầu trời thở dài nói. Ai thiện lương ta, lại vì là bách tính diệt trừ một cái tai họa. Bất quá ta tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy, sau đó đường nhất định sẽ rất cô độc. Thôi, chúng quân nghe lệnh. Phải. Tuyết Thành quân lập tức cùng kêu lên đáp. Theo bổn tướng quân đi phủ vương gia xét nhà rồi. Ta có lý do hoài nghi, tam vương gia tư thông với địch phản quốc, nhất định phải tiến hành tra rõ. Lái. Từ Khuyết nói xong cố gắng càng nhanh càng tốt, trực tiếp hướng về phủ vương gia phương hướng mà đi, 3000 Tuyết Thành quân cùng nhị cẩu tử cũng lập tức đuổi theo. Toàn trường mọi người thấy bọn họ đi xa bóng người, bên tai phảng phất trả về đãng Từ Khuyết vừa nãy câu kia. Thiện lương ta. Sau đó triệt để ngổn ngang ở trong gió. Đại ca, liền như ngươi vậy còn dám tự xưng thiện lương. Cái này kêu là. Kẻ áp tự có kẻ áp chỉ nha. Một ông lão cảm khái nói. Mọi người xung quanh nhất thời gật đầu liên tục, biểu thị rất tán thành. Bọn họ đều thấy rất rõ ràng, hoàng thành thập nhị thiếu loại người như vậy, nhiều lắm chính là ỷ vào quyền thế, ỷ mạnh hiếp yếu khốn nạn. Có thể vị kia còn trẻ ra cát tướng quân, nhưng là cái chân chân chính chính đại ma vương nha, hơn nữa. Tựa hồ còn là một không biết xấu hổ đại ma vương.